Giao bài tận nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 9. Bà nếm thử đi, mùi vị rất ổn. Tròn một tiếng, Lê Mạn Nhụ chưa kịp dứt lời, Kinh Tố Ngọc đã bưng bát mì lên, ném thẳng xuống sàn đá cẩm thạch. Lạc Vân và Lê Mạn Nhụ giật nảy cả mình. Mặt đất là một mảng hỗn độn, bát mì vỡ thành vô số mảnh, nước mì bắn tung tóe lên trên người Lê Mạn Nhụ. Cô đau đến mức trái tim thắt lại. Dọn dẹp sạch sẽ cho tôi. Kinh Tố Ngọc liếc nhìn cô bằng nửa con mắt. Nấu lại. Sau đó bà ta đi ra phòng khách. Lạc Vân lo lắng nhìn Lê Mạn Nhụ, cuối cùng đành đuổi theo Kinh Tố Ngọc. Nhìn cảnh tượng bừa bộn trong phòng ăn, nước mì màu đỏ còn đang chảy lan ra, Lê Mạn Nhụ đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng cô vẫn tự động viên mình. Nấu lại thì nấu lại thôi. Thế là cô thu dọn sạch sẽ sàn nhà, rồi quay trở về phòng bếp làm sandwich. Đây là món ăn trước đây bọn trẻ thích nhất. Lê Mạn Nhụ tin tưởng vào tay nghề nấu nướng của mình, mặc kệ Kinh Tố Ngọc làm khó cô thế nào. Khi cô nấu xong, mời bà ta nếm thử. Kinh Tố Ngọc tiến vào phòng ăn một lần nữa. Bà ta xoay người ngửi mùi, nhíu mày rồi lập tức ném sandwich vào thùng rác. Hương vị không đúng. Cô đang lừa trẻ con sao? Sau đó ánh mắt lạnh lùng của bà ta nhìn chằm chằm vào Lê Mạn Nhụ. Nếu cô không làm được thì cút đi. Đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa. Trước khi Kinh Tử Sầm quay trở về, Lê Mạn Nhụ sẽ không rời đi. Cô đã đồng ý với anh, nhất định sẽ chữa khỏi cho mẹ anh. Để tôi làm lại. Giọng điệu của Lê Mạn Nhụ vẫn bình tĩnh. Bà thích ăn món gì? Xin hãy nói cho tôi biết. Hiện giờ tôi không muốn ăn gì cả. Trong lòng rất buồn bực. Bà ta yếu ớt phun ra mấy chữ. Nếu cô có thể thành công nắm bắt được vị giác của tôi, coi như cô thành công. Nói xong bà ta lại rời đi. Lê Mạn Nhụ đứng trước bàn ăn khoảng 2 phút. Phải làm thế nào mới ủ ấm cho một cục đá đây? Bà ta đã hạ quyết tâm không thích cô. Dù cô có làm gì đi chăng nữa, Kinh Tố Ngọc cũng sẽ không thích cô. Lê Mạn Nhụ xoay người tiến vào phòng bếp, bắt đầu một vòng bận rộn. Tối hôm qua không nghỉ ngơi đầy đủ, hôm nay Lê Mạn Nhụ hơi mệt mỏi. Trong phòng khách rộng rãi, Lạc Vân dìu Kinh Tố Ngọc ngồi xuống sofa, không nhìn được thấp giọng khuyên nhủ. Bà chủ à, bà chủ đừng tức giận nữa, tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không đâu. Bà ta cực kỳ buồn bực, gục mặt xuống. Tôi chỉ trút giận lên cô ta thôi. Tôi đã nói với cô ta rất nhiều lần, vị trí mợ chủ nhà họ Kinh của Tịnh Thi, chính cô ta không chịu từ bỏ. Cô ấy là Nhan Khả. Lạc Vân nói, bà chủ để cô ấy nghiên cứu thuốc cho mình đi, đừng làm hại tới cơ thể của mình. Cô ta có thời gian để nghiên cứu thuốc à? Cô yên tâm, Kinh Tố Ngọc bắt bí Lê Mạn Nhụ sát sao? Lê Mạn Nhụ nấu xong cháo tổ yến rồi bưng ra. Lạc Vân nói với cô rằng bà chủ đã lên tầng nghỉ ngơi. Lê Mạn Nhụ cầm bát cháo, thất thần trong chốc lát. Mợ chủ à, cô không sao chứ? Lạc Vân đào lòng thay cho cô. Cô tranh thủ lúc bà chủ chưa xuống tầng đi ăn sáng đi, chắc bà chủ sẽ không ăn đâu. Tôi không ăn. Khóe môi của Lê Mạn Nhụ khẽ nhếch lên. Tôi sẽ giữ ấm cháo, lúc bà ấy tỉnh lại thì cô nhắc bà ấy ăn. Nổi giận với tôi thì cũng được, nhưng đừng ngược đãi dạ dày của mình. Lạc Vân từng thấy cô xoay người tiến vào phòng bếp, thấy cô bận rộn. Sau khi lên tầng, Lê Mạn Nhụ bước tới phòng ngủ của Kinh Tử Sâm, tìm được dịch dinh dưỡng và kim tiêm trong ngăn kéo. Cô thành thạo tiêm tĩnh mạch cho mình, sau đó tới phòng nghiên cứu dược phẩm. Bây giờ còn cách thời gian nấu cơm trưa một khoảng thời gian, cô nhất định phải nghiên cứu ra loại thuốc tốt nhất. Lúc dẫn thần vào nghiên cứu, cô quên hết tất cả mọi việc xung quanh, vô cùng chăm chú. Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, Lê Mạn Nhụ thí nghiệm thành công, nghiên cứu ra một loại thuốc thích hợp điều trị da mặt. Cuối cùng, cô có thể nở nụ cười vui mừng. Cô quên phát luôn việc Kinh Tố Ngọc đối xử với mình thế nào, cầm chai thuốc, phấn chấn đi xuống tầng. Nghe được tiếng bước chân bình bịch, Kinh Tố Ngọc ngồi trên sofa ngước mắt lên. Ánh mắt lạnh lùng rơi vào người Lê Mạn Nhụ, giống như con dạo muốn chọc xuyên qua người cô. Sau khi xuống tầng, Lê Mạn Nhụ bước đến trước mặt bà ta. Bà chủ à, Loại thuốc này phù hợp để bôi mặt. Tôi vừa nghiên cứu ra, bạn sử dụng thử xem. Cô nên đi nấu cơm trưa đi. Kinh Tố Ngọc hung dữ nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt lạnh lẽo đầy sắc bén. Thời gian cơm trưa không thể quá 12 giờ. Lê Mạn Nhu đảo mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã 11 giờ rưỡi rồi. Lê Mạn Nhu vội vàng túm tay Lạc Vân, nhét lọ thuốc vào trong tay cô ta. Bôi cái này lên trên mặt bà chủ, chỉ một lớp mỏng thôi. Cảm ơn. Dặn dò xong, cô chạy tới phòng bếp. Lạc Vân ngơ ngác đứng đấy. Kinh Tố Ngọc nhìn bóng lưng đối phương biến mất ở cửa ra vào phòng khách rồi vào yên lặng. Lạc Vân xoay người ngồi xuống trước mặt Kinh Tố Ngọc. Bà chủ, tôi giúp bà bôi thuốc nhé. Bà ta không nói lời nào, Lạc Vân coi như bà ta đã chấp nhận. Bà chủ, cho dù bà có giận cô ấy cũng không thể tra tấn bản thân mình được. Lạc Vân mở nắp hộp thuốc ra. Trong phòng bếp, Lê Mạn Nhu dùng tốc độ nhanh nhất để nấu cơm, sau đấy chuẩn bị bưng thức ăn ra. Cô đã làm mẹ đơn thân suốt 6 năm trời, công việc bếp núc căn bản không có gì to tát. Kinh Tố Ngọc dạy vợ cô cho tới tận trưa, cháu cũng không ăn, chắc chắn bà ta đã rất đói. Vì vậy, cơm trưa không sợ bà ta không chịu ăn, cứ nấu tiếp là được. Trong phòng khách trang trí xa hoa, Lạc Vân giúp Kinh Tố Ngọc bôi thuốc, sau đó nhẹ nhàng đeo mặt nạ nửa mặt cho bà ta. Bà chủ, bà cảm thấy thế nào? Lạc Vân đang hỏi thăm, có phải cảm thấy hơi mát lạnh không? Bà chủ, tối qua tôi thấy 11 giờ, cô ấy vẫn ở trong phòng nghiên cứu, ngay cả bữa tối cũng chưa ăn. Lạc Vân lại đau lòng, cố ý nói cho Kinh Tố Ngọc nghe. Bữa sáng bị bà dạy vò như vậy, cô ấy cũng chưa ăn gì đâu. Kinh Tố Ngọc nghe vậy, sắc mặt chợt xa sầm. Cô còn quá trẻ, nhìn người không chính xác. Thưa bà chủ, giọng điệu của Lạc Vân lại nhỏ nhẹ. Nếu cô ấy là giả mạo, thì sao có thể trong phòng nghiên cứu lâu như vậy được chứ? Cô ấy còn chuyên nghiệp hơn các bác sĩ thẩm, hòm thư kia chính là bằng chứng. Tôi không nói cô ta là giả mạo. Kinh Tố Ngọc suy nghĩ kỹ càng. Một người phụ nữ giấu tài như vậy, lại mang thai hai đứa trẻ, rồi tiếp cận con trai tôi. Mục đích của cô ta chắc chắn không đơn giản. Tôi nghi ngờ cô ta đã bày ra âm mưu từ 7 năm trước. Con người của Lạc Vân hơi co lại. Cô ta không dám nói nhiều thêm, mợ chủ đáng sợ như vậy sao? 11 giờ 55, Lê Mạn Nhu đeo tạp dề hòa xuất hiện ở phòng khách. Bà chủ, cơm trưa đã nấu xong, mời bà dùng bữa. Kinh Tố Ngọc quay nhìn lên đồng hồ treo tường, trong lòng thầm giật mình, nhanh như vậy sao? Lạc Vân đứng dậy theo bà ta, đi về phía phòng ăn. Sắc mặt của Kinh Tố Ngọc vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng thờ ơ, mang theo vẻ uy nghiêm xa cách. Lê Mạn Nhu cũng không căng thẳng, cô bình tĩnh như nước. Chút quấy nhiễu nho nhỏ ấy thì tính là gì, sao bằng được nỗi vất vả một mình nuôi con 6 năm trời. Giống hệt như Lê Mạn Nhu dự đoán, Kinh Tố Ngọc có lẽ thật sự đói bụng, chỉ cần bà ta ngồi xuống ghế, không hề có ý muốn đập bát. Bà ta đánh giá từng món ăn trên bàn. Lê Mạn Nhu quan sát sắc mặt Kinh Tố Ngọc, dùng việc này nhìn rõ suy nghĩ của đối phương. Bữa cơm trưa đột xuất này không sử dụng nguyên liệu nấu ăn cao cấp, tất cả đều là những món sở trường hàng ngày của Lê Mạn Nhu, đủ cả sắc lẫn hương vị. Có sườn xào chua ngọt, thịt xiên tăm, cá kho, đậu phụ hầm thịt heo băm, măng tây quét dầu, nấm hương xào với rau củ. Kinh Tố Ngọc âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Trong một thời gian ngắn, nấu được cả bàn đồ ăn này, không có chút tài nghệ sẽ không làm được. Trong lòng bà ta lại một lần nữa bị Lê Mạn Nhu thuyết phục, nhưng bà ta không thể hiện ra. Nhìn những món ăn này khiến Lạc Vân cũng cảm thấy đói bụng. Lê Mạn Nhu thấy Kinh Tố Ngọc không có ý định đập bát, thì sai người đi xới hai bát cơm. Lạc Vân là người giúp việc thân cận, thường ngày đều ăn cơm với bà chủ. Một bát cơm đặt trước mặt Kinh Tố Ngọc, bát còn lại đặt trước mặt Lạc Vân. Cô cũng ngồi đi. Kinh Tố Ngọc lạnh giọng nói, ăn cùng luôn. Lê Mạn Nhu lập tức cảm thấy hoảng hốt. Vâng, thưa bà chủ. Nơi này chỉ còn mỗi cô đứng. Cô cũng tự bới cho mình một bát cơm, ngồi xuống cạnh Kinh Tố Ngọc. Mặc kệ bầu không khí trong phòng ăn lạnh lẽo thế nào, Lê Mạn Nhu cũng không bị dò sợ. Cô lặng lẽ ăn một chén cơm nhỏ, nếm qua hết các món, hương vị không tệ. Đây là lần đầu tiên Kinh Tố Ngọc ăn những món đường này. Bà ta cũng cảm thấy rất ngon, có hương vị đặc biệt. Có điều bà ta không nói gì, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Lạc Vân không dám khen, chỉ có thể dùng hành động chứng minh cơm rất ngon. Cô ta ăn tận ba chén. Trước mặt bà chủ, thậm chí cô ta còn không dám gọi hai chữ mời chủ. Kinh Tố Ngọc ăn cơm xong, đặt đũa xuống, nhận lấy khăn mặt từ tay Lạc Vân đưa tới để lau môi. Bà ta nghiêm mặt nói, Lê Mạn Nhũ, tôi sẽ không bao giờ thích cô, dù cho cô có chữa khỏi cho tôi. À, Lê Mạn Nhũ chưa từng trông cậy bà ta sẽ thích mình. Từ ngày tôi quyết định giúp Ngọc Thịnh Thị đi học, tôi đã coi con bé như con dâu mình để bồi dưỡng. Mà con bé cũng không để cho tôi phải thất vọng. Nó đã giúp chèo chống một nửa công ty. Giọng nói của Kinh Tố Ngọc không hề có chút độ ấm nào, bà ta nhấn mạnh một lần nữa. Chỉ có con bé mới là người được chọn tốt nhất cho vị trí con dâu của nhà họ Kinh. Lê Mạn Nhụ sẽ ghi nhớ những lời này. Cô cũng đặt đũa xuống, cầm lấy khăn ấm để lau miệng. Bà nói tiếp đi, tôi nghe. Chỉ cần cô nhường vị trí mời chủ Kinh, tôi sẽ đồng ý nhận trị liệu kế tiếp của cô. Nếu không, dù cô mang thuốc mình nghiên cứu ra, tôi cũng sẽ từ chối thôi. Không để cô giành công trước mặt con trai tôi. Chữa khỏi cho bà ta là tâm nguyện lớn nhất của Kinh Tử Sâm. Lê Mạn Nhụ cũng đồng ý giúp anh. Đừng nói với tôi, Kinh Tử Sâm không cho phép. Bây giờ tôi muốn cô chủ động rời đi, nghĩ cách rời đi. Kinh Tố Ngọc ước gì có thể để cô biến mất ngay lập tức. Được, tôi đồng ý. Lê Mạn Nhụ trả lời không chút nghĩ ngợi, khiến Kinh Tố Ngọc hơi ngẩn ra. Trong đầu bà ta thoáng qua một suy nghĩ, có phải Kinh Tử Sâm đã cho cô tiền không? Lê Mạn Nhụ ngước mắt lên, đón nhận ánh mắt bà ta. Nếu không, sao cô có thể ở chỗ này không đi? Sao cô có thể để người khác bảo đi thì đi? Kinh Tố Ngọc nhìn cô từ trên cao xuống dưới. Cô và tôi chẳng liên quan, tôi còn đặc biệt không thích cô, sao cô không phải điều trị cho tôi? Kinh Tố Ngọc hoàn toàn không chờ cô trả lời lại cười nhạo. Đừng nói với tôi, cô yêu nó nha. Lúc hai người gặp nhau mới bên nhau mấy ngày ngắn ngủi. Bà Kinh, Lê Mạn Nhụ rất lý trí, thái độ cũng rất tốt. Dù thế nào, chữa khỏi bệnh cho bà cũng là tâm nguyện lớn nhất kiếp này của Kinh Tử Sâm. Chúng ta hãy cùng nhau giúp anh ấy hoàn thành nhiệm vụ. Đừng đánh bài tình cảm với tôi. Trong con người của bà ta lộ ra vẻ căm ghét. Cô nhất định phải rời xa nó. Tôi đồng ý. Lê Mạn Nhụ lặp lại. Tôi đồng ý rời xa anh ấy. Chỉ cần bà chấp nhận trị liệu của tôi. Bốn mắt nhìn nhau. Kinh Tố Ngọc dường như muốn nhìn thấu cô. Chờ một chút ký hợp đồng thỏa thuận. Sau khi cô chữa khỏi cho tôi sẽ cho cô một số tiền. Hai chúng ta không ai nợ ai. Kinh Tố Ngọc đứng lên thay cô quyết định. Cô rời khỏi thành phố Ninh Hải, còn mấy đứa trẻ, nhà họ Kinh chúng tôi sẽ nuôi dạy tốt. Hơn nữa, tôi tin Tịnh Thị sẽ là người mẹ kế hết sức ưu tú. Đứa trẻ chạm đến nỗi đau trong mắt Lê Mạn Nhụ, nhưng cô tỏ ra rất bình tĩnh. Là một người mẹ, cô không thể nào giao con mình cho Kinh Tử Sòng và Ngọc Tịnh Thị. 6 năm trước, cô có thể tự mình chăm sóc, 6 năm sau cũng có thể. Thời gian cực khổ đã qua, đâu phải không có tiền xài. Chỉ có điều, trước mắt không phải thời điểm bàn điều kiện, lúc này phải thuyết phục bà ta điều trị. Được, tôi đều đồng ý. Lê Mạn Nhụ lộ ra sự chân thành. Bà nói gì cũng được á. Con bé này rất yêu Kinh Tử Sâm. Kinh Tố Ngọc lại nghi ngờ. Chỉ có điều Lê Mạn Nhụ biết rằng kéo dài thêm sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để đánh thức đàn già đang ngủ say của bà ta. Cho dù bà ta là một bệnh nhân hay một đứa trẻ cần được dỗ. Người ta nói tấm lòng bác sĩ như cha mẹ, Lê Mạn Nhụ ngoan ngoãn thỏa hiệp. Nước Mỹ, trong trang viện lâu đài với cảnh vật xung quanh xinh đẹp, khắp nơi đều là màu xanh biếc, trong không khí tràn ngập hương hoa. Ngọc Tịnh thì quả thật là giá treo quần áo, dáng người cô ta cao gầy, chiếc váy màu đỏ, mê hoặc cũng được cô ta với một cách thành thạo và điều luyện. Bộc lộ nét giỏi giang, xinh đẹp của người phụ nữ phương Đông. Cô ta đi theo bên cạnh Kinh Tử Sâm, có người dẫn bọn họ đi tham quan tòa lâu đài. Dáng người của Kinh Tử Sâm cao lớn, Chiếc váy thủ cộng được đặt mài riêng làm nổi bật dáng người hoàn mỹ, khí chất lạnh lùng và tao nhã vô cùng thu hút ánh mắt của bạn bè nước ngoài. Từng hành động của anh đều lộ ra phong thái vương giả. Mình triết đẹp trai, bảo ngọc xinh xắn, được anh dắt một trái một phải. Hơn nữa, bên cạnh còn có người đẹp Ngọc Tịnh thi theo cùng, thật sự giống một nhà bốn người đang rất hạnh phúc. Ở trong sân, Phỉ Dung cùng những người khác cũng không khỏi nhìn anh với ánh mắt hâm mộ. Người phụ nữ có thể đi theo tổng giám đốc Kinh thật sự cũng rất xuất sắc. Nghe nói đây không phải là mẹ của bọn trẻ đâu, chỉ là phó giám đốc của tập đoàn. Vậy chắc mời chủ Kinh cũng rất xinh đẹp. Các người nhìn cô bé kia kìa, trông thật ngọt ngào. Tiếng Anh của Ngọc Tịnh thì rất tốt, cả quá trình cô ta không gặp trở ngại khi giao tiếp. Cử chỉ tào nhã, khéo léo, ăn nói từ tốn, tỏ ra sự nữ tính lẫn hấp dẫn và thành thục. Nghe quản gia giới thiệu tỉ mỉ về tòa lâu đài, thưởng thức cảnh vật xung quanh, Kinh tự sầm không khỏi nói với bọn trẻ. Nếu mẹ các con cũng qua đây thì thật tốt, bà có thể chụp hình cho ba người ở nơi này. Ý cười trên mặt Ngọc Tình thì cứng đờ, trong lòng lờ mờ đau khổ. Có phải mỗi giờ mỗi phút Kinh Tử Sầm đều nhớ đến cô? Thành phố Ninh Hải, bờ bên kia Thái Bình Dương, trong biệt thự Huỳnh Hà tất đất tất vạn. Thuốc bồi mặt giao cho Lạc Vân, sau đó Lạc Vân chịu trách nhiệm giúp bà Kinh dùng thuốc. Lệ Mạn Nhụ đang rửa chén trong phòng bếp, cô vừa lau nhà xong, không được sử dụng người máy quét dọn hay máy rửa bát. Trưởng thôn của một thôn nghèo khó, từng lội bùn trong ao để bẻ ngó sen, trèo đèo lội suối để trồng cây, còn tự tại làm thịt dê phát cho thôn dân từng miếng. Sao có thể bị chút việc nhà này làm khó? Chẳng những cô làm toàn bộ, hơn nữa còn làm rất tốt. Khi Kinh Tố Ngọc đến kiểm tra, trong lòng bà ta cũng giật mình. Sau khi Lê Mạn Nhụ làm xong hết đi lên trên đầu, vào phòng nghiên cứu, cô phải tiết kiệm thời gian, giúp Kinh Tử Sầm nghiên cứu ra thuốc cao dài dày. Còn phần lưng bỏng của anh, trước khi bị Kinh Tố Ngọc đuổi đi, nhất định phải trị khỏi cho anh. Điện thoại rung lên, Lê Mạn Nhụ thu hồi suy nghĩ, cô nhìn số gọi tới, đi đến trước cửa sổ rồi bắt máy. Quân Hảo, ra ngoài uống trà không? Lâu quá đã không gặp cô. Khi ngỏ lời mời cô, tâm trạng của Trương Quân Hảo rất tốt, thậm chí cô có thể tưởng tượng lúc này anh ta vắt chéo hai chân, thong thả nằm trên ghế phơi nắng. Tôi không rảnh. Lê Mạn Nhung mỉm cười. Hôm nay anh không quay phim à? Tôi quay xong rồi, hôm nay có hai cảnh rồi. Giọng nói của anh ta trong trẻo êm tai, mang theo chút hùng hồ hỏi. Dạo này chồng cô thế nào? Tôi bước vào giới giải trí, sao anh ta chẳng có chút phản ứng gì vậy? Thậm chí chuyện này không kích động được anh ta sao? Quân Hạo, Lê Mạn Nhụ hỏi rất chân thành. Anh là em trai cùng ba khác mẹ với Kinh Tử Sầm mà. Đầu bên kia điện thoại đã im lặng. Lê Mạn Nhụ muốn giúp soi dịu quan hệ giữa hai người. Rõ ràng đều là người khiếm khuyết tình thân và coi trọng tình thân. Cô mãi mãi sẽ không quên ngày đấy tại sân bay. Kinh Tử Sầm vừa nhận được điện thoại, lập tức chạy tới cục cảnh sát giải quyết tình hình giúp Trương Quân Hạo. Cô chưa bao giờ thấy Kinh Tử Sầm vì ai mà vội vã đây này. Một lát sau, giọng nói của Trương Quân Hạo lần nữa truyền đến, anh ta cười nói. Ngay cả chuyện cũ trước đây, anh ta cũng kể cho cô nghe. Tôi đoán thôi, anh ấy chưa bao giờ nói. Vậy cũng kể đại khái đi, sao cô đã biết được chuyện? Sao cô đã biết được chuyện không hợp lẽ thường thế này? Lê Mạn Nhụ không muốn hiểu nhầm giữa bọn họ càng thêm sâu. Quân Hạo, tôi có thể trả lời cô, nhưng cô phải trả lời tôi một câu hỏi, như thế mới công bằng. Trường Quân Hạo hỏi thẳng, anh ta dọn đến Vịnh Minh Hà để làm gì? Có phải mụ phù thủy Kinh Tố Ngọc kia sắp chết rồi không? Hơi thở của Lê Mạn Nhụ hơi chậm lại, thật ra trong câu hỏi của anh ta đã chứa câu trả lời. Trường Quân Hạo rất hận Kinh Tố Ngọc. Quân Hạo à, hôm nào chúng ta gặp mặt chút đi. Lệ Mạn Nhụ suy nghĩ, muốn làm chút chuyện cho hai người họ. Bây giờ tôi hơi bận, gặp lại sau. Nói xong, cô kết thúc cuộc gọi. Rất lâu sau, tâm trạng vẫn chưa khôi phục. Lệ Mạn Nhụ cũng không biết mình bị làm sao, tại sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này, dường như chưa hề muốn biết hậu quả. Mà lúc này, chiếc xe xa hoa dừng lại trước cửa Vịnh Vị Thủy, uy nghiêm và hùng vĩ. Tài xế mặc quần áo chỉnh tề lịch sự mở cửa xe ra. Quản gia Thẩm cũng đứng bên cửa xe, chào đón người sắp xuống xe. Chào bà chủ. Kinh Tố Ngọc thong thả đặt một chân xuống, tay mang vào tay, nhẹ nhàng khoác lên khuỷu tay đang vươn ra của quản gia Thẩm, bà ta xuống xe. Trong lòng bà ta không kiên dè chút nào, khóe môi rướn lên nụ cười yếu ớt. Kinh Tử Sâm đi vắng, Lê Mạn Nhụ không có nơi đây. Chào bà chủ. Bước vào phòng khách, đám người làm xếp thành một hàng dài chào hỏi, trông có vẻ tràn đầy kính sợ bà ta. Kinh Tố Ngọc bước tới chỗ ghế sofa, hoàn toàn lạnh lùng và kiêu ngạo như trước. Mười mấy người trong phòng khách yên lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân lạnh lẽo của bà ta. Thiêm chủ pha trà bá tước, mời bà chủ uống trà. Đồng thời bà ấy ngồi xổm xuống, cẩn thận rót tách trà cho bà ta. Có một loại cảm giác như Thái hậu giá lâm. Trong lòng tất cả mọi người đều nảy sinh nghi ngờ, không ai dám lên tiếng hỏi mục đích chuyến đi của bà ta, thậm chí không dám nở mạnh. Mời chủ của các người đang ở Vịnh Minh Hà của tôi, các người biết chuyện này không? Kinh Tố Ngọc hỏi với giọng điệu bình thường, ánh mắt thoáng qua trên mắt mọi người một vòng. Mọi người hình như đều không biết, nhưng Thẩm quản gia lại biết. Kinh Tố Ngọc nhấp một ngụm trà, bà ta đặt tách trà xuống nơi đứng lên. Là thế này. Cô ta thật ra là bác sĩ đang nghiên cứu thuốc trị bỏng cho tôi. Hôm nay tôi đến đây giúp cô ta thu dọn đồ đạc. Nghe xong, mọi người đồng loạt nhìn về phía bà ta. Bà ta còn nói, cô ta ở lại chỗ đó của tôi không phải một hai ngày, có thể là 3 tháng hoặc 5 tháng. Cho nên phiền quản gia Thẩm giúp tôi đóng gói tất cả đồ đạc. Hôm nay tôi muốn đưa trở về Vịnh Minh Hà. Trên mặt quản gia Thẩm duy trì nụ cười ôn hòa. Dạ được, bà chủ. Tôi cũng nên, Kinh Tố Ngọc nói, lên chung với các người. Bà ta không thể bỏ sót bất cứ đồ đạc nào của Lê Mạn Nhu. Quản gia Thẩm dẫn theo đám người giúp việc lên trên đầu, bà ta cũng đi theo. Khi Kinh Tố Ngọc phát hiện trong phòng thay đồ đều là quần áo phụ nữ xinh đẹp, lòng đố kỵ trong mắt bà ta cháy hừng hực. Mỗi một món đồ đều là nhãn hiệu cao cấp, ước tính có giá trị mấy trăm triệu. Bà chủ, những thứ này đều là cậu Kinh đặc biệt chuẩn bị cho mọi chủ. Quản gia Thẩm nhỏ giọng báo cáo, mang đi toàn bộ như vậy, cô ấy cũng không thể mặc hết, có phải nên mang theo 7-8 bộ thôi không? Không, bà ta dời mắt nhìn về phía quản gia Thẩm, cất giọng âm u, mang đi hết. Quản gia Thẩm hơi khó xử, tốn nhiều công sức nha. Kinh Tố Ngọc nhẹ nhàng giải thích, sau này khi tham gia hoạt động gì đó, cô ta có thể lựa chọn. Vừa khéo bên chỗ tội có 4 phòng thay đồ dư sức chứa những thứ này. Vâng, quản gia Thẩm chỉ có thể thông báo cho người giúp việc làm theo. Bên này 7-8 người giúp việc cố gắng hết sức đóng gói quần áo. Quản gia Thẩm theo Kinh Tố Ngọc vào phòng ngủ. Lúc Kinh Tố Ngọc thấy chiếc giường mềm mại rộng lớn trước mặt, nghĩ tới cảnh tượng người phụ nữ kia mày mưa với con trai mình trên này, trái tim Kinh Tố Ngọc không thoải mái. Vị trí này rõ ràng là của Tịnh Thi. Bà ta không để lộ cảm xúc ở trước mặt quản gia Thẩm, nhìn xung quanh một vòng, sau đó bước lên mấy bước mở ngăn kéo. Thấy bên trong đều là đồ nữ, hộp trang sức, đồ trang điểm, túi sách. Lấy một cái túi lại đây, bà ta đầy dặn dò. Quản gia Thẩm vội vàng mở một cái túi ra, bà ta tự tay cầm hết những thứ này bỏ vào trong túi, giống như đang bỏ rác. Quản gia Thẩm bắt đầu nghi ngờ, đây không đơn giản là dọn nhà, rõ ràng đang tịch thu tài sản. Nhưng mà anh ta không thể làm trái, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Khi Kinh Tố Ngọc nhìn thấy một hộp đồng thỏa thuận khác trong ngăn kéo, bà ta cầm lên đọc nhanh như gió. Thấy được chữ 3.000 tỷ rất chói mắt. Trên hợp đồng thỏa thuận viết rất rõ ràng, chỉ cần Lê Mạn Nhụ chữa khỏi vết thương trên người bà ta, Kinh Tử Sầm sẽ cho cô ta 3.000 tỷ. Kinh Tố Ngọc nhìn chữ ký người phụ nữ dưới cuối, trong mắt thoáng qua tia lạnh lẽo. Làm như vậy là lừa gạt. Từ đó có thể thấy Lê Mạn Nhụ đáng sợ bao nhiêu, cũng nhìn ra bà ta trong lòng Kinh Tử Sầm quan trọng bao nhiêu. Vì thế, giờ phút này trong lòng Kinh Tố Ngọc rất phức tạp. Bà ta thông thả cất kỹ hợp đồng thỏa thuận, quyết không cho Lê Mạn Nhụ bước vào Vịnh Vĩ Thủy nửa bước. New York, Mỹ. Bầu trời hè xanh thẳm, sáng rực như thủy tinh chiếu xuống. Trong trang viên lâu đài nổi tiếng, một cuộc đua ngựa chỉ dành cho xã hội thượng lưu đang được tổ chức. Có vệ sĩ ngồi chung với Minh Triết và Bảo Ngọc trên lưng ngựa. Còn có một số đứa bé bằng tuổi khác, mọi người đều trao đổi bằng tiếng Anh. Bọn nhỏ chơi rất vui vẻ, cũng kết giao rất nhiều bạn mới. Từng đứa đều rất có phong cách. Kinh Tử Sầm ngồi trong phòng nghỉ, ngăn cách bởi vách tường pha lê. Ánh mắt anh luôn dõi theo hai đứa nhỏ chưa từng rời đi. Trong con người thâm thúy lộ ra tình thương của người ba, giờ phút này anh hơi nhớ mẹ bọn trẻ. Sống đến 38 tuổi, anh chưa bao giờ nhớ một người thế này. Ngọc Tịnh thì ngồi bên cạnh anh, thì thoảng ánh mắt dừng lại trên người anh. Cho dù anh đối xử khách sáo, xa cách với cô ta, nhưng chỉ cần có thể làm bạn với anh ở khoảng cách gần thế này, cô ta cảm thấy cũng bớt đau lòng. Điện thoại trọng tài của Kinh Tử Sầm đột nhiên vang lên, tiếng chuông phá vỡ phần yên tĩnh này. Ngọc Tịnh thì thấy anh đứng dậy rời đi, cô ta cũng lặng lẽ đi theo sau. Trên bãi cỏ rộng lớn như tấm nệm bên ngoài, gió mát nhẹ nhàng thổi qua, những tòa kiến trúc xa xa trông như thờ như vẽ. Kinh Tử Sầm đứng cạnh bể bơi nhận điện thoại. Alo, quản gia Thẩm. Một tay anh đút túi quần, dáng người cao ngất. Cậu Kinh à, khi nãy bà chủ vừa mới đến, quản gia nhỏ giọng báo cáo, bà ấy chuyển toàn bộ đồ của mời chủ đi. Kinh Tử Sầm cao mại. Chuyển đi đâu? Bà chủ nói, mời chủ sẽ trị bổng cho bà chủ tại Vịnh Minh Hà, nên cô ấy vỡ lại đấy. Quản gia Thẩm nói ra sự nghi ngờ trong lòng mình, nhưng chuyển toàn bộ như vậy thì hơi khó hiểu. Tất cả quần áo trong phòng thay đồ bị dọn sạch. Đã không thể tìm thấy bóng dáng của mời chủ trong ngôi nhà này nữa. Kinh Tử Sầm cạn lời mỉm môi. Tâm trạng của mẹ tôi thế nào? Trông giống như mọi khi, nhưng lại có vẻ không giống. Quản gia cũng không thể hiểu nổi. Bà ấy khen mợ chủ y thuật cao siêu trong lời nói có ý biết ơn. Ánh mắt Kinh Tử Sầm trở nên sâu thẳm. Tôi hiểu rồi. Sau khi ngắt máy, Ngọc Tịnh thì đang ngắm cảnh cách đó không xa, thấy anh lại bấm một dãy số. Kinh Tử Sầm biết mẹ ghét bị lừa gạt, bây giờ bà đã biết thân phận của Nhan Khả. Chẳng mấy chốc, giọng nói của Kinh Tố Ngọc vang lên từ đầu bên kia điện thoại. Tử Sầm, bà ta có vẻ rất bình tĩnh. Con nghe nói mẹ chuyển toàn bộ đồ đạc của Mạn Nhụ đến Vịnh Minh Hà sao? Ánh mắt của Kinh Tử Sầm thoáng lạnh, anh cất tiếng hỏi thẳng. Ở sau lưng anh không xa, Ngọc Tịnh thì thoáng nhíu mày. Vịnh Minh Hà. Trong lòng cô ta thầm thấy nặng nề. Ngoài dì Kinh có quyền chuyển độ thì còn ai vào đây nữa? Đúng vậy, con mới cưới một cô gái giỏi giang như thế, tại sao không nói trước với mẹ? Kinh Tố Ngọc rất giỏi giả vờ, bà ta cười hỏi, muốn chữa bệnh cho mẹ phải đeo mặt nạ để che giấu sao? Nó chữa khỏi cho mẹ, mẹ càng phải cảm ơn nó, chấp nhận nó, đây chẳng phải là chuyện rất tốt sao? Thái độ của mẹ khiến Kinh Tử Sầm thấy khó ngờ. Kinh Tố Ngọc lại còn nói, chuyển đồ đi để thuận tiện cho nó, đâu phải chạy đi chạy lại, sau này cứ ở lại đây, yên tâm nghiên cứu thuốc cho mẹ. Tốt quá, Kinh Tử Sầm thở vào nhẹ nhõm. Không ngờ mẹ lại thích quấy như vậy, khoảng thời gian qua, chắc hai người sống cùng nhau rất vui có đúng không? Ngọc Tịnh thì chậm rãi xoay người rời đi, tàn nát cả cõi lòng. Cô ta không nhìn được nghĩ tới hình ảnh ấm áp giữa dì Kinh dắt hai đứa bé đi ra từ Vịnh Vị Thúy mà mình nhìn thấy sáng hôm đấy. Rốt cuộc, câu nào của dì Kình mới là sự thật? Bà ta chấp nhận Lê Mạn Nhụ rồi sao? Hai người ở cùng nhau vui vẻ lắm sao? Lê Mạn Nhụ có thể chữa khỏi bệnh cho dì Kình nên dì Kình đứng về phía cô sao? Không được, không thể. Ngọc Tịnh thì bỗng dừng bước, trong lòng cô ta thấy hoảng hốt chưa từng có. Không thể để Lê Mạn Nhu chữa khỏi cho Dì Kình được, vì cô ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được nếu Lê Mạn Nhu chữa khỏi cho Dì Kình rồi, kết cục sẽ trở thành thế nào. Chắc chắn Lê Mạn Nhu sẽ ngồi vững trên vị trí của Mờ Kinh. Ngọc Tình thì không thể chấp nhận nổi, Kinh Tử Sầm là không khí của cô ta không thể không có anh. Bắt đầu từ khi nhận sự giúp đỡ của nhà họ Kinh, cô ta đã quyết tâm lấy Kinh Tử Sầm làm gương, dù học tập hay làm việc, thức trắng cả đêm cũng vì anh. Ép bản thân trở nên xuất sắc để gả cho một người xuất sắc như anh, ở cạnh anh đến khi bạc đầu, chính là động lực sống của Ngọc Tình Thi. Ở cách đây không xa, hội đua ngựa đã gần kết thúc. Sân vườn trong tòa thành rộng lớn được trang trí theo phong cách dạ tiệc của lễ trưởng thành. Mấy người giúp việc bắt đầu bận rộn. Con gái Alice của Aiden thích màu hồng. Tất cả bong bóng đang được thổi lên đều ra màu hồng, kết hợp với quỳ bằng màu hồng tung bay trong gió. Toàn bộ khung cảnh được trang trí bằng màu hồng. Cô gái mặc lễ phục màu hồng trong poster đẹp đến mức tự như công chúa, nở nụ cười vô cùng rực rỡ. Đã rất lâu không gặp cô chủ rồi, bức ảnh này chụp từ bao giờ thế? Cô gái trên poster đẹp đến mức khiến người ta phải dừng chân. Tối nay cô gái xinh đẹp sẽ xuất hiện. Ngọc Tình thì vô thức ngước mắt, cô ta vừa nhìn thoáng qua đã thấy phóng viên cách đấy không xa. Bọn họ đang cầm máy ảnh tìm góc quay video khung cảnh bữa tiệc. Lúc này có vẻ chưa nhìn thấy Kinh Tử Sâm, nếu không chắc chắn sẽ chụp ảnh điên cuồng, nói không chừng sẽ còn phỏng vấn anh. Ba, cô ta quay sang nơi giọng nói vang lên, thấy Minh Triết và Bảo Ngọc đều xuống trên lưng ngựa, chạy về phía người đàn ông tràn đầy tinh thần, vô cùng hấp dẫn cách đó không xa. Tiếng hô của hai đứa bé thu hút sự chú ý của phóng viên. Khả năng ứng biến của Ngọc Tình thì rất cao, cô ta cười tươi, nhanh chóng đi về phía Kinh Tử Sâm, còn không quên lấy hai chai nước từ trong tay nhân viên. Chỉ cần cô ta đến gần, bị chụp ảnh chắc chắn sẽ rất giống một gia đình bốn người, mà tiệc sinh nhật của con gái ông Aiden chắc chắn sẽ lên tràn đầu. Kinh Tử Sâm cúp mái, xoay người, thấy hai đứa bé vui vẻ chạy về hướng này, trên khuôn mặt cao quý và kiêu ngạo hiện lên nụ cười đẹp mắt, anh hơi khom người, dàn tài với bọn nhỏ. Cưỡi ngựa có vui không? Vui, vui lắm. Đây là lần thứ hai bọn con tham gia hội đua ngựa đấy. Bọn trẻ nhào vào lòng anh, cất giọng vô cùng hưng phấn. Lần thứ hai, Kinh Tử Sâm nói. Trước kia mẹ thường dẫn các con đi tham gia sao? Từng đi ở Milan. Anh sờ đầu hai đứa nhỏ. Đúng là hai đứa bé được nuôi dưỡng rất đầy đủ. Ngọc Tình thì đi tới bên cạnh bọn cô. Cô ta khom người đưa hai chai nước tới trước mặt bọn trẻ. Minh Triết, Bảo Ngọc có muốn uống nước không? Xem hai đứa đầu đầy mồ hôi kìa. Cảm ơn gì? Đứa bé đưa tay nhận lấy, như thế vừa khéo có thể được chụp ảnh. Ba à, ba mở giúp con với. Minh Triết đưa chai nước trong tay đến trước mặt Kinh Tử Sâm. Ngọc Tình thì cười rạng rỡ cúi người nói. Em gái, để dì mở nước cho nhé. Nói xong, cô ta lấy lại chai nước trong tay Bảo Ngọc. Kinh Tử Sầm và Ngọc Tình thì gần như mở nắp chai nước cùng một lúc, sau đó cúi người đưa cho hai đứa bé, cùng cảnh vô cùng ấm áp và tràn đầy tình yêu. Hai đứa bé ngẩng đầu nhận lấy. Cảm ơn ạ. Nụ cười của chúng bị chụp lại. Kinh Tử Sầm khi ở cùng hai đứa bé, vốn dĩ luôn tràn đầy tình yêu thương, bầu không khí xung quanh cũng trở nên nhu hòa hơn. Còn Ngọc Tình thì biết có phóng viên đang chụp ảnh, nên cũng rất biết kiểm soát nét mặt của mình. Mấy tấm ảnh cũng rất giống một gia đình bốn người. Kinh Tử Sầm dời mắt nhìn hai đứa bé, vô tình thấy những phóng viên đang chụp ảnh kia. Anh nhanh chóng nhìn qua Ngọc Tình thì đang cười tươi, vội vàng im mặt lại, dắt hai đứa bé rời đi, tránh gây hiểu nhầm. Ngọc Tình thì ngây người nhìn theo bóng lưng bọn họ, trong lòng thoáng lạnh lẽo. Bình Minh Hạ, thành phố Ninh Hải. Trong phòng nghiên cứu thuốc trên lầu, Lê Mạn Nhu tranh thủ thời gian chế tạo thuốc chữa bệnh dạ dày. Cô hy vọng có thể nhanh chóng chữa khỏi bệnh dạ dày cho anh. Điện thoại bỗng reo lên, thấy tên người gọi, Tâm trạng của Lê Mạn Nhụ thoáng chốc trở nên rất vui. Cô tháo bao tài ra nghe điện thoại. Alo, em đang bận sao? Giọng nói ấm áp và quen thuộc của Kinh Tử Sâm vang lên. Phải. Em đã nghiêm túc suy xét vấn đề kia của tôi chưa? Vấn đề gì cơ? Kinh Tử Sâm lại nhắc nhở. Vấn đề em bảo sau khi trở về sẽ cho tôi đáp án đấy. Gò má của Lê Mạn Nhụ hơi ửng đỏ. Cô yêu anh chứ, nếu không yêu sao có thể chịu khổ ở nơi này? Nhưng cô có thể yêu anh sao? Hai người cách nhau rất xa. Sao đấy, em đang nghĩ gì vậy? Kinh Tử Sâm đúng là ma quỷ, luôn có thể phát hiện ra cô đang thất thần. Cô quan tâm hỏi, khi nào anh sẽ trở về? Sáng mai sẽ xuất phát. Giọng nói của anh tựa như một dòng nước ấm. Em thích quà gì tôi sẽ mua. Tôi tự mua không nổi à? Cô khẽ cười hỏi. Đương nhiên là không phải. Vậy anh biết ý nghĩa của quà tặng là gì không? Lê Mạn Nhụ đi đến trước cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Quà tặng là bất ngờ, cho nên lúc tặng quà cho người khác, đừng hỏi đối phương muốn món quà gì. Cô vui vẻ cất lời. Chỉ cần là anh tặng, tôi sẽ rất vui, cũng sẽ coi như báu vật. Cô đang dạy anh phải yêu thương thế nào. Nghe cô nói thế, tâm trạng của Kinh Tử Sâm cũng trở nên thoải mái đến lạ thường. Được, tôi nhớ rồi. Anh cười thành tiếng, cô cũng cười, nhưng nội tâm hơi chua xót. Mẹ anh về rồi. Lê Mạn Nhụ nhìn thấy chiếc xe chạy vào sân, cô lập tức giấu đi nụ cười trên mặt, dịu dàng nói. Nếu không cần chuyện gì, tôi cúp máy đây. Tôi muốn chúc mừng em. Kinh Tử Sâm lại vội nói. Gì cơ? Anh cười khẽ. Chúc mừng em mới một hai ngày đã thu phục được người có giải quyết như mẹ thôi. Cô không hiểu ý anh. Nhưng thấy Kinh Tố Ngọc xuống xe, còn Nạc Vân đỡ bà ta đi về phòng khách, chẳng mấy chốc có thể lên lầu, lòng cô thấy hơi bất an. Dưới lầu, Kinh Tố Ngọc sắc mặt khó coi tiến vào phòng khách, lạnh lùng hỏi. Lê Mạn Nhụ đâu? Bẩm bà chủ, ở trên tầng ạ. Có người giúp việc nhẹ giọng đáp lại. Bà ta lập tức lên lầu, trọng tài đã thỏa thuận giá trị 3.000 tỷ. Hiện ở cửa phòng nghiên cứu thuốc, vừa đúng lúc Lê Mạn Nhụ kết thúc cuộc hội thoại với Kinh Tử Sâm. Cô đứng trước cửa sổ sát đất, cất điện thoại di động, vừa quay người lại đã thấy Kinh Tố Ngọc bước vào trong phòng. Dáng vẻ khởi bình hỏi tội, trọng tài cũng không biết đang cầm thứ gì. Kinh Tố Ngọc dừng lại trước mặt Lê Mạn Nhụ, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt âm trầm. Sao? Không đợi Lê Mạn Nhụ hỏi hết câu, bà ta giơ tay lên, ném mạnh bản hợp đồng lên trên mặt cô. Lê Mạn Nhụ túm được đống giấy này, khi cô nhìn rõ nội dung bên trong, thì hỏi bà ta với vẻ không thể tin được. Bà đã đến Vịnh Phỉ Thúy sao? Đến rồi. Trong mắt bà ta lộ ra vẻ lạnh lùng bức người, bà ta hất cằm lên. Dọn hết đồ đạc của cô, rồi đi đi. Lê Mạn Nhụ hơi nhíu mày. Chuyện này cô giải thích rõ ràng cho tôi. Kinh Tố Ngọc tức giận trừng mắt nhìn cô. Cô thực sự biết đòi hỏi đấy nhỉ? Lại dám đòi con trai tội 3.000 tỷ, còn ép nó viết hợp đồng. Sao cô không ép nó làm gì chút luôn đi? Lê Mạn Nhụ không thể giải thích được. Kinh Tố Ngọc giật lấy hợp đồng trong tay cô, tức giận xé vụn rồi hất mạnh. Trên không trung, trong nháy mắt, như có tuyết rơi, từng mảnh giấy vụn bay lên tóc, lên vải, lên quần áo và dài của Lê Mạn Nhu. Trong lòng của Lê Mạn Nhu rất buồn, cô không biết phải giải thích thế nào, lại sợ rằng sẽ khiến bà ta càng nổi giận. Vì thế cô lựa chọn im lặng. Bóp một tiếng, một cái tát vang dội đánh lên má phải của cô, sử dụng toàn bộ sức lực. Đi kèm với âm thanh vô cùng giòn giả là cơn đau vượt quá 10 lần tối qua. Lê Mạn Nhụ đưa tay che mặt theo bản năng, xoay người vịn vào cửa sổ, suýt nữa thì ngã sắp xuống. Vị máu tanh tràn ngập trong miệng, hàm răng dường như cũng luôn đầy. Nhưng nỗi đau thể xác còn lâu mới bằng nỗi đau ở trong tim. Đúng, trái tim cô rất đau đớn thay cho Kinh Tử Sâm. Tôi còn tưởng rằng tình yêu của cô dành cho nó thần thánh cỡ nào nữa. Ánh mắt của Kinh Tố Ngọc giống như một thanh kiếm sắc bén. Có thể sinh cho nó hai đứa con, còn một mình nuôi nấng. Xem ra là người không màng danh lợi, vừa mở miệng đòi 3.000 tỷ, còn dám giả vờ thầm tình trước mặt tôi. Lệ Mạn Nhu nhìn những mảnh giấy vụn hợp đồng rơi đầy đất, bị đánh đến mức đầu óc choáng váng. Tôi không hề. Đầu cô ong ong, cô ngước mắt lên nói. Không phải, tôi tìm anh ta rồi, là từ anh ta cho tôi mà. Người ngốc nhiều tiền. Kinh Tố Ngọc khịt mũi coi thường, hoàn toàn không tin lời cô. Thật là một người phụ nữ thủ đoạn. Tôi biết tôi quan trọng thế nào trong lòng Kinh Tử Sâm. Đi chữa khỏi cho tôi, nó từng tìm bác sĩ khắp nơi. Cho dù người khác đòi nó toàn bộ tập đoàn Kinh Thị, nó cũng sẽ chọ mà không chút do dự. Kinh Tố Ngọc lại cười lạnh. Chỉ đáng tiếc không ai có bản lĩnh này. Muốn cả tập đoàn Kinh Thị anh cũng cho sao? Hóa ra vị trí của Kinh Tố Ngọc trong lòng Kinh Tử Sâm lại vượt xa tưởng tượng của cô. Lê Mạn Nhu khẽ mỉm cười. Vậy thì bây giờ bà có thể yên tâm rồi, không còn hợp đồng nữa, có thể yên tâm tiếp nhận chữa trị của tôi chứ? Nhất định phải chữa khỏi cho bà ta, hoàn thành tâm nguyện của Kinh Tử Sâm. Kinh Tố Ngọc đương nhiên cũng muốn khôi phục, nhưng bà ta hận người phụ nữ giả tạo ở trước mặt tính thấu xương. Chính sự xuất hiện của Lê Mạn Nhu đã phá vỡ kế hoạch ban đầu của bà ta, còn khiến bà ta thành trong ngoại đều không phải người trước mặt Ngọc Tịnh Thi và con trai. Một chiếc ô tô dừng lại trong sân. Chẳng bao lâu sau, Lạc Vân lên lầu báo cáo. Bà chủ, bác sĩ Thẩm đến. Kinh Tố Ngọc liếc nhìn những mảnh vụn dưới đất, không hề hoảng loạn, lại liếc nhìn người phụ nữ còn vương máu nơi khóe miệng. Bà ta hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Lạc Vân đứng ở cửa thấy cảnh tượng này thì ngơ ngác. Sao bà chủ lại ra tay nữa rồi? Kinh Tố Ngọc đi lướt qua người cô ta. Cô ta xoay người đi theo, căng thẳng nói nhỏ. Bà chủ, bà đừng ra tay đánh người, cậu Kinh sắp trở về rồi. Nhưng trong lòng Kinh Tố Ngọc đang tức giận không có chỗ trút. Khoảng 5 phút trôi qua, Lê Mạn Nhu thấy Thẩm Tư Trùng ra khỏi phòng khách rồi lên xe, nhìn đến chiếc xe rời đi. Trong mắt cô xẹt qua vẻ buồn bã. Cô ôm đầu gối, ngồi sõm xuống trước cửa sổ, cảm thấy rất mệt mỏi. Cô trước giờ luôn là người khác không đụng đến ta, ta sẽ không đụng đến người khác, đối phương chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Cô từng giúp Minh Triết đánh nhau với bố của bạn học ở trường mẫu giáo, hơn nữa không chỉ một hai lần, tóm lại cô chưa bao giờ chịu thiệt. Nhưng bây giờ, thân phận của cô là bác sĩ, đức hạnh nghề nghiệp nói với cô không được so đo với bệnh nhân. Đặc biệt, bệnh nhân này là mẹ của Kinh Tử Sâm, là mẹ ruột của anh đấy. Nước Mỹ, trong một trang viên xinh đẹp. Trong căn phòng được trang trí xa hoa, Ngọc Tịnh Thị đang thưởng thức trà chiều tinh xảo. Nghe tiếng gõ cửa, cô ta ngước mắt lên. Nhìn thấy mấy cô giúp việc trẻ người Philippines ăn mặc xinh đẹp, đang đẩy một giá treo quần áo di động đi vào trong. Trên móc treo đầy các loại lễ phục xinh đẹp. Cô ta kinh ngạc đứng dậy. Có phải cô ta đã vào nhầm phòng không? Cô Ngọc, người giúp việc có đôi mắt màu xanh lam mỉm cười ngưỡng mộ. Tôi muốn báo với cô một tin tốt. Tối nay cô sẽ cùng cậu Kinh làm người đại diện phát ngôn cho tác phẩm Những Kim Cương Đầu Tài do cô Alice thiết kế. Người giúp việc tóc vàng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Đúng vậy, cậu Kinh muốn đeo chiếc nhẫn đại diện cho sự vĩnh cửu lên tay cô trong buổi gia tiệc, nên cô hãy chọn bộ lễ phục mà cô thích. Từ nay trở đi, cô Alice chính thức bước vào giới thiết kế đá quý. Trong mắt của Ngọc Tịnh thì lóe lên một tia sáng. Đây chính là việc cần giúp mà ông Aiden nói trong điện thoại sao? Mà chiếc nhẫn do cô đại diện phát ngôn sẽ được bán đấu giá cao, nên ông Aiden còn định trả cho cô một khoản chi phí đại diện phát ngôn. Ngọc Tịnh thì bỗng nhiên cảm thấy như đang ở trên mây. Cô Ngọc à, đừng ngây người nữa, mau chọn lễ phục đi. Chọn lễ phục xong lại quyết định phong cách trang điểm. Dạ tiệc tối nay rất cao cấp, nhân vật nổi tiếng của các giới đều đến, kiểu tóc nhất định phải phù hợp với lễ phục. Ngoài trừ cô Alice ra, cô chính là nữ chính rực rỡ nhất của đêm nay. Được, tôi chọn ngay đây. Ngọc Tình thì rất lâu chưa được vui vẻ đây này. Trong một tòa lâu đài độc đáo ở phía đông của tòa lâu đài, có một căn phòng tiếp khách vô cùng hoành tráng. Kinh Tử Sâm nhận được sự khoản đãi cao cấp nhất của Aiden. Ngoài cửa có vệ sĩ cung kính chờ đợi. Hai danh nhân thành đạt trò chuyện cởi mở ở trong phòng. Hương trà nhàn nhạt lượn lờ trong không khí. Ông Aiden ngồi trên chiếc xe lăn được đặt làm riêng, giá trị hơn 100 tỷ. Quần áo chỉnh tệ, trên đầu gối phủ một chiếc chăn màu xanh lam. Trông ông rõ ràng trẻ hơn nhiều so với độ tuổi hơn 50. Ông đặt một chiếc hộp nhỏ màu tím tinh xảo xuống bàn trà. Tổng giám đốc Kinh, anh xem cái này đi. Kinh Tử Sầm cầm chiếc hộp lên, những ngón tay với các khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng mở nó ra. Một chiếc nhẫn được thiết kế độc đáo và rực rỡ chói mắt đập vào tầm mắt. Cảm giác đầu tiên là nó rất đẹp. Anh tán thưởng, chiếc nhẫn kim cương được áp dụng công nghệ khảm nạm đặc biệt, tạo thành hình trái tim đầy lãng mạn, tạo hình lập thể tào nhã rất được các cô gái yêu thích. Cảm thấy thế nào? Ông Eden tràn ngập mong đợi với đánh giá của anh. Đây là do con gái tôi đích thân thiết kế đấy. Từ bàn tay của một cô gái 18 tuổi sao? Kinh Tử Sầm rất ngạc nhiên. Anh vô cùng cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp. 10 viên kim cương đẹp lấp lánh quay quanh nguyên kim cương chính, giống như đôi tay chú rể chụm lại, nâng niu người con gái mình yêu trong lòng bàn tay, vô cùng đẹp, trông không hề khoa trương chút nào. Mặc dù quan điểm triết lý rất tục, nhưng rất được phụ nữ săn đón. Chỉ có một chiếc này, đúng không? Kinh Tử Sầm đoán. Hiện tại chính là như vậy. Trên mặt ông Eden nở nụ cười vui mừng. Đây là tác phẩm đầu tiên của con bé. Nó muốn sáng lập ra một thương hiệu riêng, chuyên nhận chế tác nhẫn cưới. Mỗi một chàng trai trưởng thành chỉ có thể dùng chứng minh thư đặt một chiếc nhẫn trong đời. Ý tưởng rất hay, thiết kế cũng cực kỳ đẹp. Chuyên gia trong ngành đá quý như Kinh Tử Sầm đưa ra khẳng định. Người trẻ phải có ước mơ, là một người bà, ông nên ủng hộ cô bé. Ông Eden nghe vậy thì trong lòng cũng rất vui. Có thể nhờ anh quay một đoạn video quảng cáo cho con gái cưng của tôi có được không? Đúng, vào tối nay, ông Eden đưa ra kế hoạch của mình. Nhân dịp các bên truyền thông đều có mặt, đeo chiếc nhẫn này lên cho Ngọc Tịnh Thi, tạo nên màn cầu hôn lãng mạn. Mọi người đều cảm thấy hai người rất xứng đôi, là một đôi trai tài gái sắc. Đương nhiên tôi cũng biết anh đã kết hôn rồi, nhưng chỉ là đại diện phát ngôn cho một thương hiệu là giả, khán giả mua hàng là được rồi. Đại diện không thành vấn đề. Kinh Tử Sầm bưng tách trà sứ khẽ nhấp một ngụm. Cảm ơn anh, ông Eden rất vui mừng. Kinh Tử Sầm lại đặt tách trà xuống, nhìn ông ta bằng ánh mắt bình tĩnh. Nhưng tôi không để khiến người khác hiểu lầm, là một người chồng, tôi càng không muốn khiến vợ tôi bị lời tin tức này quấy rầy. Tôi nghĩ mọi chủ kinh nhất định có thể hiểu, chỉ là quay video quảng cáo. Ông Eden nghĩ rất phóng khoáng. Hai người ngay cả con cũng đã có rồi, tình cảm chắc chắn rất ổn định. Dù sao ở nước ngoài nhiều năm nên tư tưởng cũng bị tây hóa. Không phải là cô ấy không hiểu, Kinh Tử Sầm giải thích, mà là bản thân tôi không muốn, không liên quan đến cô ấy. Nụ cười trên mặt Eden hơi cứng lại. Tôi nói rồi, đại diện không thành vấn đề, quay video quảng cáo cũng được. Giọng nói của Kinh Tử Sầm rất dịu dàng, nhưng không phải bây giờ, càng không phải là tối nay. Hôm khác, tôi dẫn vợ đến tìm ông. Ông bảo đến chỗ nào quay thì đến chỗ đó. Ông nói quay thế nào thì quay thế đó. Có được không? Ông Eden không nói gì cả. Người ta đã nói đến nhường này rồi, khuyên nữa cũng thật là không biết điều. Khóe môi của Kinh Tử Sầm hiện lên nụ cười, trong mắt hiện lên vẻ chân thành. Anh nói, tôi yêu cô ấy, thì phải vì cô ấy mà từ chối tất cả scandal, cũng mong ông hiểu cho. Ông Eden bị làm cho cảm động, một người đàn ông không gần nữ sắc, không có scandal, trong chuyện tình cảm lại chung thủy một lòng đến thế này sao? Ông Eden bưng tách trà lên, ông ta bị anh thuyết phục. Xin lỗi tổng giám đốc Kinh, là tôi suy nghĩ không chu đáo, chỉ quan tâm đến suy nghĩ của con gái. Hôm khác, mời anh nhất định phải dẫn vợ đến đây chơi. Tôi đoán cô ấy là người phụ nữ độc nhất vô nhị. Cô ấy khác với những người khác. Giọng điệu của Kinh Tử Sầm rất dịu dàng. Sau đó, hai người quay trở về chủ đề chính, bắt đầu thảo luận về dự án hợp tác. Đôi bên đều nói ra một vài ý kiến của bản thân, đều vô cùng thẳng thắn. Dựa trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi, hai người đã ký thỏa thuận một cách vui vẻ. Ngọc Tịnh Thì cuối cùng đã chọn chiếc váy lễ phục cao cấp, sang trọng, nhẹ nhàng, là thiết kế được yêu thích nhất của Emma năm ngoái, được đấu giá bán ra 15 tỷ. Cô ta thay đồ xong, phần thân trên của âu phục màu đen cắt cổ chữ V, đường nét rất trơn mượt. Kiểu dáng ôm sát thời trang và già dặn, tôn lên đường cong mê người của cô ta. Kết hợp với chiếc váy lụa mỏng được thiết kế lấp lánh ánh sao, làm tỏ ra khí chất trang nhã, động lòng người của người phụ nữ. Cô Ngọc thật có mắt nhìn, nhà tạo mẫu đang định thiết kế kiểu tóc cho cô ta. Âu phục cổ lực vừa làm toát lên phong cách tân thời năng động, vừa làm toát lên khí chất tào nhã của cô một cách hoàn hảo. Dù nhìn ở góc độ nào cũng đều rất đẹp. Cảm ơn. Ngọc Tịnh thì hoàn toàn không lắng nghe cẩn thận lời anh ta nói. Mỗi một tế bào trong cơ thể cô ta đều đang hưng phấn, giống như đang nhảy múa. Trên mặt nở nụ cười, trái tim căn bản không nơi đây. Kinh Tử Sầm sẽ đeo nhẫn cho cô ta trong buổi dạ tiệc. Trời ơi, đó sẽ là cảnh tượng mà vài người chứng kiến, rất nhiều bên truyền thông cũng có mặt. Mẫu thiết kế quen mà, bất kể là kết cấu hay màu sắc đều vô cùng tốt. Nhà tạo mẫu dường như là fan của em mà, anh ta vừa tạo mẫu vừa nói. Coi điều, cô ấy rất không tích cực ra mẫu mới, cho nên mẫu cũ vẫn nổi rần rần. Ngọc Tình thì tỉnh táo trở lại, cô ta nói. Tôi cũng rất thích thiết kế của em mà, rất độc đáo, cô ấy luôn là thần tượng của tôi. Thế cô có quen biết cô ấy không? Nhà tạo mẫu hỏi. Cô cũng rất có danh tiếng trong giới thiết kế. Cô ta có chút xấu hổ, nói với vẻ che đậy. Tôi không quen lắm. Đối phương không hỏi nữa, trong lòng có chút mất mát. Ngọc Tịnh thì chăm chú nhìn bản thân trong gương. Một người bình thường rất ít khi soi gương, dành toàn bộ thời gian vào công việc như cô ta. Lần đầu tiên phát hiện bản thân xinh đẹp rạng ngời. Đêm nay xinh đẹp như vậy, Kinh Tử Sâm nhất định sẽ nhìn cô ta thêm vài cái nhỉ. Cô ta rất mong chờ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã gần tối. Cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp khiến người ta kinh ngạc mà tán thưởng. Trang viên tòa lâu đài vốn dựa vào núi và ở cạnh sông. Những người giúp việc và nhân viên lễ tân đang làm công tác kiểm tra cuối cùng trong sân. Hội trường buổi dạ tiệc được trang trí xong, mọi thứ đều rất đẹp. Dàn rùi bằng, bóng bài, hoa tươi, sân khấu, poster, phông nền, điểm tâm tinh xảo, rượu vàng thơm dịu, âm nhạc cổ điển. Quả thực đã biến giấc mơ của công chúa nhỏ Alice thành hiện thực. Đường bờ biển kéo dài hàng dặm, dưới ánh hoàng hôn đẹp như bức tranh, đường chân trời nhóm từng tầng màu đỏ nhạt. Trong cảnh thiên nhiên đẹp như vậy, vừa thưởng thức đồ ăn ngon, vừa ngắm cảnh mặt trời lặn, vô cùng lãng mạn. Khách khứa rất nhanh đã tụ tập đông đủ, đều là bạn cũ của ông Eden, hầu hết Kinh Tử Sầm cũng quen biết. Mọi người chào hỏi đơn giản, nâng ly cười nói nhẹ nhàng. Tiếng đàn viều lòng du dương biểu diễn trực tiếp tại hiện trường bài bổng trong không khí. Buổi dạ tiệc đã bắt đầu. Alice 18 tuổi, mặc chiếc váy công chúa trị giá hàng tỷ đồng một cách long trọng, xuất hiện trước mặt mọi người, trên mặt nở nụ cười dịu dàng động lòng người. Mỗi động tác đều tào nhã, quyến rũ. Đám truyền thông nhanh chóng vây lấy cô, tiếng máy ảnh tanh tách vang lên không ngừng. Hiện trường cũng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mọi người đều hô vang. Sinh nhật vui vẻ. Alice tự nhiên, phóng khoáng, vòng cổ xinh xắn ôm lấy chiếc cổ mảnh khảnh, đường cắt eo bà chịu làm tôn lên đường cong duyên dáng của cô. Thiết kế của làn váy xòe xếp bồng từng lớp, bồng bềnh tự nhiên, làm toát lên vẻ xinh đẹp ngọt ngào và động lòng người của công chúa. Ngọc Tịnh thì cũng bước ra, cô ta cũng xinh đẹp mê người, còn có thêm nét quyến rũ mà chỉ phụ nữ trưởng thành mới có. Cô ta liếc mắt tìm hình bóng của Kinh Tử Sầm trong đám đông. Cô ta vẫn còn trong trạng thái căng thẳng và hưng phấn, lát nữa sẽ phải đại diện phát ngôn cho chiếc nhẫn rồi. Nhưng buổi chiều mọi người đều rất bận nên không ai thông báo với cô ta tiết mục này đã bị hủy bỏ. Ngọc Tịnh thì hiện tại vui sướng bao nhiêu, lát nữa sẽ thất vọng bấy nhiêu. Ánh mắt của cô ta lướt nhẹ qua đám đông, sau đấy đảo mắt một cái, cuối cùng tìm thấy Kinh Tử Sâm, dáng người cao lớn của anh thẳng tắp, Minh Triết và Bảo Ngọc được anh nắm tay, cô ta nhìn mà ghen tị. Anh đúng là một người bà tốt, chỉ tiếc cô ta không phải mẹ của con anh. Ánh hoàng hôn trên bầu trời dần tan biến, màn đêm cũng dần buông xuống, lâu đài ánh lên những ngọn đèn rực rỡ. Trong khoảng sân rộng được trang trí tỉ mỉ, từng dải đèn nhấp nháy, ánh sáng tuyệt đẹp. Rượu ngon, điểm tâm, âm nhạc, những người hầu mặc đồng phục, những vị khách ăn mặc lộng lẫy, trò chuyện rôm rã. Đây chắc chắn là một đêm vui vẻ, tuyệt vời. Cho đến khi lễ trưởng thành hoàn thành, mọi thủ tục như sự tuyên bố của người dẫn chương trình, Ngọc Tình thì vẫn không đợi được đến phần người đại diện nhẫn. Cô ta ngây người đứng đó nhìn khách khứa tản đi. Tình tốt cô ta nghe được vào chiều nay giống như một giấc mơ. Màn đêm buông xuống, nhiều khách khứa đã lục tục trở về trước. Cô ta nhìn từng chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi lâu đài. Lòng cô ta bắt đầu bối rối và lo lắng. Cô ta cau mày sốt ruột nhìn xung quanh, tìm kiếm một người nào đó. Cuối cùng, cô ta sách vái bước về phía trước. Đến bên hồ bơi, cô ta nhìn về phía hai người giúp việc đang dọn dẹp bát đũa, cũng chính là người đã mang tin tốt đến cho cô ta vào chiều nay. Cô Ngọc, người giúp việc thấy cô ta chủ động chào hỏi, trên môi nở nụ cười. Sao cô không đi khiêu vũ vậy? Không xa có một số thanh niên đang nhẹ nhàng khiêu vũ theo điệu nhạc. Buổi chiều các cô nói, ông Aiden muốn mời tôi và tổng giám đốc Kình làm người phát biểu đại diện nhẫn. Tại sao đến giờ chưa có phần này vậy? Khách khứa đều tản đi hết rồi. Cô ta hỏi rất lịch sự, nhưng trong lòng rất sốt ruột. Hai người giúp việc kinh ngạc mở to mắt, sau đấy quay sang nhìn nhau. Một người trong số họ tỏ ra áy náy. Xin lỗi cô, chúng tôi quên thông báo với cô mất. Chuyện này bị tổng giám đốc Kình từ chối, nên việc đại diện đã bị hủy bỏ rồi. Từ chối? Trái tim của Ngọc Thịnh thì rung lên, cô ta không tin. Yêu cầu của ông Aiden, anh ấy cũng từ chối sao? Cũng không phải từ chối đại diện, anh ấy chỉ từ chối phát biểu đại diện cùng cô. Người giúp việc thẳng thắn, nói xong thấy không ổn, nhưng chỉ có hai câu này mới có thể giải thích rõ ràng nhất thôi. Tiếp theo là sự im lặng gượng gạo. Cô Ngọc, xin lỗi cô nha, bọn tôi đi làm việc trước đây. Hai người giúp việc dọn dẹp ly rượu và đĩa điểm tâm rồi rời đi. Gió đêm mát thổi tới, thổi cho Ngọc Tình thì tỉnh táo lại, trái tim vô có chút hy vọng giờ đã hoàn toàn nguội lạnh. Bảo Ngọc à, đợi con 13 tuổi, bà cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho con hoành tráng hơn cả hôm nay nhé. Đợi chừng cô ta nặng trĩu như đều chị, giọng nói trầm ấm quen thuộc của người đàn ông mượn gió bay vào màn nhĩ cô ta. Ngọc Tịnh thì nghe tiếng thì quay đầu, thấy Kinh Tử Sầm đang ngồi sớm trên bãi cỏ không xa, hai tay nắm lấy vai cô bé, trong mắt tràn ngập sự cưng chiều. Bảo Ngọc chưa kịp cảm động, Minh Triết cũng chạy đến. Ba ơi, sao con không có vậy? Kinh Tử Sầm nhìn cậu bé, con là con trai, đây là ước mơ của một công chúa. Trong tuổi thơ của con gái, phải để lại một số kỷ niệm đẹp. Đây sẽ là sự tự tin cả đời của con bé. Sau này, em gái sẽ phải đi lấy chồng, còn con thì không giống vậy. Con là người thừa kế tương lai của tập đoàn Kinh Thị. Minh Triết sẽ không quan tâm đến tiền sinh nhật đâu, có phải không? Đàn ông chúng ta chỉ có tiệc ăn mừng chiến thắng. Minh Triết cười khúc khích, cậu bé cũng buồn bỏ, không còn thấy bà thiên vị. Lớn lên con sẽ lấy một người đàn ông giống như ba. Bảo Ngọc chân thành bày tỏ. Được không ạ? Không được. Kinh Tử Sầm nghiêm túc nói với cô bé. Con phải lấy một người đàn ông ưu tú hơn bà nữa. Từng chữ một lọt vào trong tai Ngọc Tịnh Thi giống như một cái gai đâm hết cây này đến cây khác vào người cô ta. Trong lòng cô ta vô cùng đau đớn, như có vạn mũi tên đâm xuyên vào tim, toàn bộ ký ức thời thanh xuân đó. Người đàn ông cô ta yêu từ năm 11 tuổi, giờ đây càng ngày càng xa rời cô ta. Thành phố Ninh Hải, Vịnh Minh Hà. Lê Mạn Nhụ vừa ra khỏi phòng thí nghiệm dược phẩm, cô trở về phòng ngủ của mình. Nhìn trong gương, khóe miệng hơi bầm, má cũng hơi sưng, cô mở hộp kem che khuyết điểm trong tai ra. Cô phải về thôn Đồng Mại lấy hai loại thuốc bắc, dùng để thay cho thuốc đau dạ dày, Kinh Tử Sầm nghiên cứu, chứ hiệu thuốc bình thường thì không bán được. Cô cũng không thể để Lâm Vĩnh Thụy nhìn thấy vết thương trên mặt mình, càng không thể để cậu ấy lo lắng. Rằng cửa bị Kình Tô Ngọc tát một cái đã bị lung lay, trong miệng cô thỉnh thoảng truyền đến cơn đau nhói. Người ta hay nói đau răng không phải là bệnh, nhưng nếu bị đau rồi đúng là không đỡ nổi. Sau khi xuống lầu, Lê Mạn Nhụ bình tĩnh nói với Lạc Vân về ý định của mình. Tôi không phải xin phép, tôi cũng không phải tù nhân. Nếu bà ta hỏi, cô cứ nói với bà ta là được. Nói xong, cô đi thẳng ra khỏi phòng khách. Lạc Vân nhìn bóng lưng không mảnh mai của cô mà ngẩn người. Mời chủ cũng không phải dạng vừa đâu, vừa rồi đúng là sắc sảo thật. Thật ra, Kình Tô Ngọc đứng ở cửa sổ phòng ngủ ở trên đầu, nhìn Lê Mạn Nhu rời đi. Bà ta cũng không ngăn cản, dù sao đi rồi, chắc chắn sẽ quay lại. Vào khoảnh khắc bước ra khỏi Vịnh Minh Hà, Lê Mạn Nhu cảm thấy trong không khí như có đường, ngọt ngào vô cùng, tâm trạng của cô cũng tốt hơn hẳn. Cô gọi xe đến thôn Đồng Mai, rất nhanh đã trở về khu vực thành phố. Cô định mua một ly trà sữa, rồi tìm một góc yên tĩnh ngồi một lát để suy nghĩ về cuộc đời. Vừa xuống xe, cô nhìn thấy Hàn Thiên Dị đi ra từ trung tâm thương mại, mà Hàn Thiên Dị cũng nhìn thấy cô. Lê Mạn Nhu. Đối phương lao về phía cô như phát hiện ra kho báu, làm Lê Mạn Nhu sợ đến mức lùi lại hai bước. Hàn Thiên Dị vội vàng dừng lại. Sao cậu lới đây? Lâu rồi không gặp. Ánh mắt cô ấy dừng lại trên má phải của cô. Hàn Thiên Dị lập tức thu lại nụ cười. Mặt cậu bị sao vậy? Cô ấy lộ ra vẻ kinh ngạc và lo lắng. Hả? Lê Mạn Nhu giật mình. Rõ như vậy sao? Nhìn một cái là biết ngay luôn sao? Cậu nói đi, có phải Kình Tử Xăm đánh cậu không? Trong mắt của Hàn Thiên Dị bùng cháy ngọn lửa giận dữ. Anh ta động tay với cậu sao? Sao cậu lại tự tụy như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải. Lê Mạn Nhu nắm lấy cánh tay cô ấy. Cậu nhỏ giọng thôi. Xung quanh người đến người đi rất nhiều. Lúc này, trên màn hình lớn với độ phân giải cao ngoài trung tâm thương mại vừa phát ra một đoạn quảng cáo. Hình ảnh lễ trưởng thành của cô chủ Alice, con gái của danh nhân thành nhạc Aiden, lần đầu tiên được công bố. Giọng nói ngọt ngào của nữ phát thanh viên truyền ra thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Mọi người đều dừng bước nhìn lên màn hình lớn. Trong đó có cả Lê Mạn Nhu và Hàn Thiên Dị. Cảnh tượng thật sự rất long trọng. Dưới ống kính máy bay không người lái, lầu đài trang viên rộng lớn đẹp như trong truyện cổ tích, khiến cho thị giác của người xem phải chấn động. Ngay sau đấy, nữ phát thanh viên lại nói: Chủ tịch tập đoàn Kình Thị, Kình Tử Xăm, phó tổng giám đốc tập đoàn Kình Thị đến tham dự lễ trưởng thành, trở thành một điểm nhấn lớn. Bọn họ còn dẫn theo hai đứa trẻ đáng yêu, đúng là đứng cùng nhau, phát sáng cả một vùng trời. Tổng giám đốc Kình đã từng nói, năng lực nghiệp vụ của Ngọc Tình thì rất tốt, là cánh tay phải đắc lực không thể thiếu của anh ấy. Các nhiếp ảnh gia chụp vừa cùng toàn cảnh tràn đầy ấm áp. Chỉ tiếc cô ấy không phải mẹ của bọn trẻ. Những bức ảnh này giống như gia đình bốn người, tiếp theo đây sẽ gây sự bàn tán rất lớn trên các phương tiện truyền thông tại nước ngoài. Sau đó màn hình phát liên tiếp các bức ảnh. Từng bức ảnh lọt vào mắt Lê Mạn Nhu. Đây đâu phải chỉ giống một gia đình bốn người, rõ ràng giống như một gia đình bốn người tràn đầy hạnh phúc. Trên khuôn mặt của mọi người trong ảnh đều nở nụ cười, ngay cả bọn trẻ cũng rất vui vẻ. Anh ta có ý gì đây? Hàn Thiên Dị không kiên nhẫn xem hết, trong đôi mắt hạnh phun ra lửa giận. Chơi trò ngoại tình hả? Nói xong quấy lục điện thoại trong túi. Tôi nhất định phải cho ra rẻ. Đồ trai điểu khốn nạn. Thiên Dị à? Lê Mạn Nhu bình tĩnh nắm lấy tay cô ấy. Cậu hiểu lầm rồi, đài truyền thông tung tin vịt thôi. Truyền thông thích nhất là chăm ngồi thị phi để câu view mà. Đã có ảnh rồi, còn lại chăm ngồi thị phi sao? Hàn Thiên Dị không bình tĩnh được. Mấy ảnh chụp được đã thế này rồi, vậy thì những thứ không chụp được thì sao nào? Ai biết được, buổi tối bốn người họ có ngủ chung một giường không? Lê Mạn Nhu phân tích cho cô ấy. Anh ấy ngoại tình mà dẫn con cái theo sao? Chính anh ấy đã xin phép cho bọn nhỏ nghỉ ở trường mẫu giáo để đi đấy. Là anh ấy muốn dẫn đi. Nếu anh ấy thích Ngọc Thịnh thì thật, thì tại sao 38 tuổi không cưới cô ta? Có lý nhỉ? Lê Mạn Nhu lại bổ sung thêm một câu. Nếu hai người họ có chuyện gì thật, đã ở bên nhau từ lâu rồi, còn đến lượt tớ sao? Ờ, cũng có lý luôn. Vậy mặt cậu bị làm sao vậy? Hàn Thiền Dì nhìn một cái là thấy ngay, cô ấy đau lòng vô cùng, còn cả khóe miệng cậu nữa, dùng kem che khuyết điểm cũng không che hết được vết bầm kìa. Thấy rõ lắm sao? Lệ Mạn Nhu lo lắng vì ngày mai Kinh Tử Sầm sẽ trở về. Cậu mau nói đi. Cô ấy sốt ruột gần chết, bèn truy hỏi, rốt cuộc bị làm sao? Có liên quan đến anh ta không? Ai bắt nạt cậu thì nói cho tớ biết, tớ đi giết chết người đó ngay. Hàn Thiền Dì cực kỳ thích Lệ Mạn Nhu, cứ như fan cuồng của cô, sao có thể để cô chịu ấm ức. Cô ấy dùng thân phận con gái yêu của chủ tịch thành phố để đối đầu với Kinh Tử Sâm cũng có thể khiến ảnh không được yên vài phút. Trước giờ, thương nghiệp và chính trị luôn liên quan mật thiết với nhau. Lệ Mạn Nhu nắm tay cô ấy, mỉm cười bảo, cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ, tại tớ bất cẩn và phải thôi. Buổi tối tớ đi vệ sinh không bật đèn, chắc bị hạ huyết áp nhẹ nên mới ngất xỉu. Cậu là bác sĩ mà để mình bị hạ huyết áp hả? Hàn Thiền Dì rất muốn mắng cô một trận cho ra trò. Phụ nữ phải yêu thương bản thân mình chứ. Tớ biết rồi. Lệ Mạn Nhu khẽ thở dài, hôm nay tớ bôi kem che khuyết điểm rồi. Cô ấy nói thẳng, đâu có che được đâu, mặt sưng hết rồi kìa. Lệ Mạn Nhu đưa tay ôm cô ấy, mỉm cười an ủi. Thôi được rồi, cậu đừng giận nữa. Với lại, chuyện này đâu liên quan tới Kinh Tử Sâm. Anh ấy và Ngọc Tình thì chỉ là đồng nghiệp bình thường. Cậu không cần tức giận vì tớ. Phụ nữ phải biết yêu thương bản thân mình chứ. Tớ đang nói cậu mà. Hàn Thiền Dì đào lòng đẩy cô ra. Chứ không phải tớ nói tớ đâu. Tớ ổn lắm, không cần yêu thương gì nữa đâu. Tớ biết, tớ nhớ rồi. Thật đấy. Lệ Mạn Nhu cũng không môi. Cũng muộn rồi, tớ về đây. Ngày mai Kinh Tử Sầm sẽ trở về rồi. Hôm nay tớ cũng có việc này. Hàn Thiền Dì bất đắc dĩ thở dài. Ba tớ gọi tớ về nhà ăn tối, cũng sắp đến giờ rồi. Hai cô bạn thân vẫy tay tạm biệt nhau. Lệ Mạn Nhu bắt xe về Vịnh Huỳnh Hạ, cô ngồi ghế sau, lấy điện thoại xem mặt, má phải sưng phù, chủ yếu vì răng bị lung lay. Cô xuống xe, đi vào trong sân biệt thự tại Vịnh Huỳnh Hạ. Kinh Tố Ngọc đứng bên cửa sổ phòng khách, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô đang đến, càng lúc càng gần. Chào bà chủ. Vào phòng khách, Lệ Mạn Nhu lên tiếng chào bà ta. Kinh Tố Ngọc cực kỳ lạnh nhạt, bà ta không trả lời, như thể không thèm đếm xỉa đến cô. Lệ Mạn Nhu đi thẳng lên trên lầu, tự dừng nghĩ đến bức ảnh mình nhìn thấy trên màn hình lớn ngoài trung tâm thương mại. Cô cũng không biết mình có cảm xúc gì, chắc có lẽ là hâm mộ, ghen tị. Ở trước mặt Hàn Thiền Dì, cô có thể tỏ ra rất bình tĩnh. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô cũng hơi bận lòng, dù sao cũng là phụ nữ mà. Nhưng trong lòng Kinh Tử Sâm, Ngọc Tình thì là một người không thể thay thế. Lệ Mạn Nhu tẩy trang rồi bôi thuốc lên mặt. Sau đó cô vào phòng nghiên cứu dược phẩm để nghiên cứu và chế tạo thuốc chữa bệnh dạ dày cho Kinh Tử Sâm. Ánh nắng ấm áp chiếu vào trong phòng khách ở dưới lầu. Kinh Tố Ngọc ngồi trên sofa, Lạc Vân ngồi sớm trước mặt bôi thuốc cho bà ta. Sau khi cởi bao tay, cánh tay phải của bà ta đã đỡ hơn rất nhiều, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Bà chủ, Lạc Vân đột nhiên có tự tin hơn hẳn. Tôi bôi trên mặt luôn nhé, chắc vài ngày nữa sẽ thay đổi nhiều lắm. Kinh Tố Ngọc ngắm làn da đang dần lành trên cánh tay, trong lòng bà ta vô cùng kinh ngạc. Vết thương cũ 11 năm thật sự đã bắt đầu lành lại dưới sự cố gắng của con bé này. Trong một căn biệt thự sang trọng tại New York, bữa tiệc tối kết thúc, sau khi được ông Aiden tiễn ra ngoài, vị khách cuối cùng cũng lái xe rời khỏi biệt thự. Màn đêm u tối, những người giúp việc đã làm xong công việc và tắm rửa. Ngọc Thịnh thì vẫn còn mặc lễ phục đẹp đẽ ngồi cạnh bể bơi. Cô ta cầm ly rượu trong tay, nhìn mặt nước gần lan tăn dưới ánh trăng, cảm giác đau nhói chợt dần lên trong đáy lòng. Cảm giác đau ấy từ ngực đi theo dòng máu lan ra khắp cơ thể. Cô ta ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, rất muốn say thật say. Như vậy cô ta mới có thể quên anh trong chốc lát. Lúc vô tình lướt mắt qua, cô thấy bóng lưng của Kinh Tử Sâm lên xe, thầm nghĩ gần 12 giờ rồi, anh đi ra ngoài để làm gì? dõi mắt nhìn theo chiếc xe kia rời đi, nỗi đau đớn và buồn bã lại bủa vây cô ta. Ngọc Tịnh thì tự nói với mình rằng không thể để Lê Mạn Nhù chữa khỏi cho Dì Kính, nếu không cô ta sẽ thật sự mất người đàn ông này. Tình yêu thường khiến người ta đánh mất lý trí, khiến người ta trở nên điên cuồng. Đây chính là sức mạnh của tình yêu. Nhưng thứ cô ta có được bằng mọi thủ đoạn kia có thể gọi là tình yêu không đây? Ngọc Tịnh thì không biết. Cô ta chỉ biết rằng cả đời này cô ta không thể không có Kinh Tử Sâm. Ngọc Tịnh thì cô sống vì anh, yêu anh chết đi được. Kinh Tử Sâm ra ngoài muộn thế này là để mua quà cho vợ, vừa mới cho bọn trẻ đi ngủ. Nếu không thì anh cũng không yên tâm. Buổi tối ở New York cực kỳ sầm uất, đầu đầu cũng có ánh đèn neon rực rỡ, người qua kẻ lại đông nghịt. Sáng sớm hôm sau, phía chân trời vừa hiện lên mảng trắng bạc. Khoảng 5 giờ sáng, tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức Ngọc Tình Thi. Ai tới sớm đấy? Cô ta rất buồn ngủ, bèn mơ màng xuống giường đi ra mở cửa. Người giúp việc thúc giục nhắc nhở. Anh Kinh nói bây giờ sẽ trở về thành phố Ninh Hải, bảo cô lập tức chuẩn bị. Bây giờ? Cô ta tỉnh ngủ hẳn, giơ tay xem đồng hồ. Mới 5 giờ rồi đấy. Người giúp việc lại đáp. Anh ấy nhớ vợ mình, tối qua không ngủ ngon, không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa. Mời cô nhanh hơn ạ. Ngọc Tịnh thì thật sự cạn lời. Tôi biết rồi. Cô ta đóng cửa phòng, bực bội thay đồ rồi thu dọn hành lý. 10 phút sau, trên máy bay tư nhân từ New York đến thành phố Ninh Hải, Ngọc Tịnh thì nhìn bữa sáng đa dạng trên bàn, chẳng muốn ăn chút nào, trong lòng vô cùng buồn bực. Ngược lại, hai đứa bé ăn uống say sưa. Kinh Tử Sầm ngồi đối diện Ngọc Tịnh thì đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, với nụ cười nhẹ trên gương mặt điển trai. Ánh ban mai xuyên qua cửa sổ bao trùm lấy anh, làm cho khí chất của anh trở nên dịu dàng, không giống một sếp tổng chút nào. Thật ra, kể từ khi hai đứa bé xuất hiện, khí chất của Kinh Tử Sầm trở nên dịu dàng hơn hẳn. Sau khi ăn sáng xong, bọn trẻ ngồi chơi iPad. Ba ơi, toan rồi. Bỗng nhiên, Minh Triết đưa iPad đến trước mặt ba. Ba xem người ta viết gì trên báo này. Ngọc Tịnh thì cũng hoàng hồn lại, vội vàng lấy điện thoại ra. Nhìn bức ảnh gia đình bốn người được chụp cực kỳ rõ, phải gọi là cực đẹp, tấm nào tấm nấy cũng ấm áp và tràn đầy tình cảm. Tiêu đề nội dung của bài báo của cánh truyền thông nước ngoài bóp méo sự thật, bất chấp tất cả mọi thủ đoạn để có nhiều lượt xem. Cũng không biết là cố ý hay vô tình mà họ viết Ngọc Tịnh thì thành mẹ ruột của bọn trẻ, gọi cô là mợ chủ trong bài báo. Kinh Tử Sầm không đọc kỹ, anh lạnh lùng cau mày, lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi cho Mặt Tử Văn. Ngọc Tịnh thì cô thấy bài báo, tự dưng cô ta thấy hơi chột dạ, mặc dù cô ta chẳng làm gì cả. Cô ta ngước mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện, phát hiện anh đang tốt ra khí thế rất đáng sợ, cầm điện thoại, trầm rầm ra lệnh. Xóa sạch tất cả những bài báo vớ vẩn trên mạng kia cho tôi, ngay lập tức. Dứt lời, anh liền cúp máy. Khí thế quanh người anh lạnh lẽo đến mức khiến Ngọc Tịnh thì không dám thở mạnh. Kinh Tử Sầm chỉ ước gì có thể bay tới cạnh vợ mình ngay lập tức để cho cô một lời giải thích chân thành. Nếu để cô đọc được những bài báo này, chắc chắn cô sẽ buồn lắm nhỉ. Vịnh Minh Hạ, thành phố Ninh Hải. Lạc Vân đi lên trên lầu tìm Lê Mạn Nhu. Cô chủ, cô ta thông báo, bà chủ đang đợi cô trong phòng ngủ, bà ấy có vài lời cần nói với cô. Lê Mạn Nhu nhìn về phía Lạc Vân, ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, sau đó Lạc Vân xoay người rời đi. Cô có thể đoán được Kinh Tố Ngọc muốn nói gì, bởi vì Kinh Tử Sầm sắp trở về. Cô tạm dừng việc trong tài rồi đi qua phòng ngủ của Kinh Tố Ngọc. Lạc Vân mở cửa cho cô, sau đó Lê Mạn Nhụ nhìn thấy người muốn gặp mình đang ngồi trước bàn trang điểm. Khi cô đi vào phòng, Lạc Vân không vào theo. Kinh Tố Ngọc đeo mặt nạ che nửa bên mặt, nghe thấy tiếng bước chân, bèn dời mắt, nhìn về phía Lê Mạn Nhu. Bà đừng đánh tôi nữa. Lê Mạn Nhu đứng cách bà 1 mét, nói với giọng bình tĩnh. Không phải vì Kinh Tử Sầm sẽ về chống lưng cho tôi, mà là vì quá tàn bà bận. Kinh Tố Ngọc nhíu mày, Con bé này lên tiếng trước luôn ạ. Có chuyện gì cứ từ từ nói, chúng ta đều là con người, có thể trao đổi với nhau bằng lời nói. Lê Mạn Nhu nhìn thẳng vào mắt bà ta, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Tôi biết bà ghét tôi, nhưng tôi không phải tiền, không thể nào được tất cả mọi người thích được. Nói xong chưa? Kinh Tổ Ngọc sầm mặt lại, trong mắt lộ ra sự cảnh cáo. Chưa. Cô tiếp tục nói. Nếu bà cố ý gây khó dễ cho tôi ngay trước mặt bọn trẻ, tôi sẽ không nén giận nữa đâu. Tôi cũng xin nói rõ với bà, tôi từng học taekwondo đấy, đài đèn củ đẳng đấy. Nét mặt của Kinh Tổ Ngọc đã cực kỳ khó chịu. Hôm nay tôi nói những lời này không phải để khiêu khích bà, mà là để nhắc nhở bà một cách thiện chí. Tốc độ nói của cô chậm rãi, thái độ khiêm tốn. Tôi tôn trọng bà từ tận đáy lòng, ý muốn chữa khỏi cho bà cũng là thật. Tôi nói xong rồi, bây giờ đến lượt bà, tôi sẽ lắng nghe thật kỹ. Mặt Kinh Tố Ngọc tái mét đi vì tức giận. Bà ta nhìn chằm chằm vào cô, nghĩ sao con nhóc này lại biến thành một người khác như vậy. Bà ta nhìn sang nơi khác, đứng dậy đi về phía cửa sổ, giọng điệu thờ ơ. Tôi không muốn mối quan hệ giữa tôi và con trai trở nên căng thẳng. Vậy nên, chắc tôi không phải dạy cô nên làm gì đâu nhỉ. Lê Mạn Nhu nhìn về phía bóng người kia, cô nói, tôi yêu anh ấy hơn bà, tôi sẽ yêu anh ấy hơn bất kỳ ai. Kinh Tố Ngọc lại giật mình, nghe ra ẩn ý trong câu nói. Ý của cô là, tôi không hiểu yêu là gì sao? Bà ta dừng bước xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô. Hai người phụ nữ nhìn nhau, Lê Mạn Nhu dịu dàng nói. Không, bà hiểu, chỉ là mỗi người sẽ có cách yêu khác nhau. Kinh Tố Ngọc không muốn nổi giận với cô, trong lòng bà ta vô cùng bực tức. Về đây thì hai đứa không được phép ngủ chung nữa. Lê Mạn Nhu không còn lời nào để nói. Với cả, tôi chỉ cho cô một tháng để nghiên cứu chế tạo thuốc, đừng có mà ở nơi này lâu như vậy. Kinh Tố Ngọc nói với giọng điệu không nhân nhượng. Từ ngày mai trở đi sẽ là ngày đầu tiên, có làm được hay không phải xem năng lực của cô. Bà ta sợ tình cảm của con trai với cô sẽ sâu đậm hơn, đến lúc đấy sẽ khó chia rẽ. Lê Mạn Nhu yên lặng một lúc. Tôi không thể đảm bảo 100% một tháng sẽ được đâu. Chẳng phải cô lại dược sĩ nổi tiếng nhất à? Kinh Tố Ngọc cười mỉa mai cô. Lẽ nào tất cả vinh dự của cô có được đều là giả, là dựa vào đàn ông sao? Lê Mạn Nhu không còn nói được gì nữa. Tư tưởng của Kinh Tố Ngọc quá cực đoan. Tất cả yêu cầu của bà ta đều rất quá đáng. Lê Mạn Nhu chỉ có thể đồng ý vô điều kiện, đơn giản chỉ vì bà ta là mẹ của Kinh Tử Sâm. Đến chiều tối, chiếc Lamborghini vững vàng dừng lại trong sân Vịnh Minh Hà. Kinh Tử Sâm dẫn bọn nhỏ trở về. Chào cậu Kinh, chào cậu chủ Minh Triết, chào cô chủ Bảo Ngọc. Quản gia và người giúp việc đi ra đón. Ba người giúp bọn họ xách túi lớn túi nhỏ, tất cả đều là quà hai đứa bé mang về tặng bà nội. Trong căn phòng ngủ nào đó trên tầng, Lê Mạn Nhu khóa trái cửa. Cô ngồi trước bàn trang điểm, dùng kem che khuyết điểm tán hết lớp này đến lớp khác lên mặt. Gương mặt vẫn hơi sưng, cô dùng tóc che đi. Lần này, thuốc mỡ giảm sưng phù nề, hoàn toàn không có tác dụng. Khung cảnh trong phòng khách dưới tầng vui vẻ hòa thuận. Hai đứa nhỏ vừa vào nhà đã nhào vào lòng của Kinh Tố Ngọc. Bà nội, bọn cháu nhớ bà lắm. Bà nội, bà có thấy khỏe hơn chút nào không? Bà đỡ hơn nhiều rồi, cũng là nhờ mẹ của hai đứa đấy. Kinh Tố Ngọc mỉm cười soi đầu bọn nhỏ. Ra nước ngoài chơi có vui không? Vui lắm, bọn cháu còn tham gia hội đua ngựa nữa. Kinh Tử Sâm chào mẹ xong thì lên tầng luôn. Trong lòng anh thấy rất ái nái, cũng đầy mong đợi. Trong phòng khách dưới tầng, Kinh Tố Ngọc nhìn bóng dáng con trai khuất sau ngã rẽ cầu thang, bà ta quay đầu nói với Lạc Vân. Dẫn Minh Triết và Bảo Ngọc ra ngoài chơi đi. Vâng, thưa bà chủ. Lạc Vân vui vẻ đi trông trẻ, phòng khách trở nên yên tĩnh. Hướng Bảo Đăng mặc một bộ đồ vest đi đến trước mặt của Kinh Tố Ngọc, lặng lẽ lấy ra hai túi tài liệu. Kinh Tố Ngọc bỏ vào mỗi túi mấy sợi tóc. Hướng Bảo Đăng cất túi đi, rồi nhanh chóng ra khỏi phòng khách, một lúc lâu sau xe rời đi. Đúng vậy, Kinh Tố Ngọc vẫn muốn làm xét nghiệm ADN thêm lần nữa. Lê Mạn Nhu không phải người phụ nữ đơn giản. Cô tiếp cận Kinh Tử Sâm chắc chắn có mục đích. Hơn nữa, bà ta đã bảo Hương Bảo Đằng đi điều tra xem rốt cuộc 7 năm trước Lê Mạn Nhu với Kinh Tử Sầm có quen biết nhau không. Bà ta tin sẽ có kết quả sớm thôi. Mục đích chính của bà ta là muốn đổi ngược phụ nữ có thân phận phức tạp này đi, là để bảo vệ con trai. Lý do thứ hai là làm mài cho Ngọc Tịnh Thị và Kinh Tử Sầm. Tại căn phòng ngủ nào đấy ở trên tầng, Lê Mạn Nhu mở cửa phòng ra, thấy Kinh Tử Sầm đang giơ tay lên định gõ cửa. Anh tiến đến ôm cô vào lòng. Cái ôm của anh rất chặt, giống như đã 800 năm chưa được gặp nhau. Đôi mắt sáng ngời của Lê Mạn Nhu mở to, cô ngạc nhiên. Ngửi mùi thảo dược thoang thoảng tỏ ra trên người cô, Kinh Tử Sầm cảm thấy trái tim như được lấp đầy. Đây là cảm giác cực kỳ yên tâm. Kinh Tử Sầm, cô miễn cưỡng vươn một tay ra đóng cửa lại. Anh cúi người dựa vào bả vai cô giống như một đứa trẻ. Sau đó anh buông cô ra, đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên. Ngay khi đôi môi mỏng định áp sát thì cô lại kêu lên vì đau. Em bị sao đấy? Anh nhanh chóng buông tay ra, nhíu mày lo lắng, chú ý thấy mặt cô hơi sưng. Mặt em bị làm sao vậy? Anh sốt ruột hỏi cô, đưa tay định vén sợi tóc đang rủ xuống gương mặt kia, nhưng Lê Mạn Nhu lại bắt lấy tay anh. Cô mỉm cười giải thích, gần đây tôi mọc răng côn nên mặt bị sưng, mấy ngày nữa là hết rồi, anh đừng chạm vào mặt tôi, đau lắm. Ánh mắt anh dịu dàng như làn gió, anh chìa ngón tay ra chạm vào chóp mũi cô. Đã lớn vậy rồi mà em vẫn mọc răng côn à? Sau đó anh xoa đầu cô. Được rồi, tôi không chạm vào mặt em, nhưng em có muốn đến bệnh viện để giảm đau không? Hay là em có cách khác? Không cần đâu. Đối diện với ánh mắt anh, cô gái lắc đầu lại an ủi. Đây là hiện tượng bình thường, mấy ngày nữa là sẽ khỏi. Anh không cần lo lắng quá đâu. Vậy được rồi. Kinh Tử Sầm lấy một cái móc khóa ở trong túi, trên đấy treo một cô bé hoàn hình. Em nhìn xem, cái này có giống em không? Cô nghiêm túc nhìn một lúc, cô ý nói. Đâu có giống đâu, xấu đấy nè. Nhưng cô vẫn cầm lấy từ tay anh. Tặng cho tôi xong, cảm ơn nha. Vậy em nhìn cái này đi, có đẹp trai không? Nói rồi anh lại lấy ra một cái khác. Cái này là tôi, hai cái này do chính tay tôi làm đấy. Cô nhìn kỹ, cầm lấy cậu bé hoạt hình trong tay anh, trả lại cô bé hoạt hình cho anh. Tôi lấy cái này, sau này lúc nhớ anh tôi có thể lấy cái này ra nhìn. Đồ ngốc này, nhớ tôi cứ gọi điện thoại cho tôi, nhìn thấy tôi không phải đỡ nhớ hơn sao? Kinh Tử Sầm lại nói đùa. Trên mặt cả hai đều nở nụ cười hiểu ý nhau. Nhận quà của tôi rồi, liệu em có thể trả lời câu hỏi của tôi không? Kinh Tử Sầm cất móc khóa đi, đưa tay nắm lấy bả vai cô, ánh mắt đầy si tình. Em đã nghĩ kỹ chưa? Mở kinh. Em yêu anh. Lê Mạn Nhu không suy nghĩ, chân thành nhìn vào mắt anh. Em không biết nó bắt đầu từ lúc nào. Bắt đầu từ lúc đó, em chỉ muốn anh sẽ vui vẻ. Hy vọng mình có thể chữa khỏi vết thương trên lưng với lại bệnh dạ dày của anh. Còn hy vọng có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ của anh. Em hy vọng. Cuối cùng, Kinh Tử Sầm không kiềm chế được nữa. Bàn tay to lớn đè lên gái cô, đôi môi mỏng đặt lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại kia, chặn lại những lời còn đang dang dở của cô. Ngực Lê Mạn Nhu phập phồng dồn dập, đôi tay căng thẳng nắm lấy áo sơ mi trên eo anh. Một dòng cảm xúc ấm áp chậm rãi chảy trong máu của Kinh Tử Sầm. Anh cảm nhận được cảm giác mà suốt 38 năm qua anh chưa từng trải nghiệm. Một nụ hôn dài cũng kết thúc. Lê Mạn Nhu xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Kinh Tử Sầm nhẹ nhàng véo tay cô, si tình nhìn cô thật gần. Anh với Ngọc Tịnh Thị bị phóng viên rảnh rỗi chụp được ảnh tại lâu đài. Đợi đó, cô nhẹ giọng ngắt lời anh, dịu dàng hỏi. Anh đang giải thích sao? Ánh mắt anh hơi mờ màng, nhưng chỉ một thoáng. Em đã nhìn thấy tin đấy à? Em không cần anh giải thích. Lê Mạn Nhu chủ động ôm anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh. Em tin anh mà. Kinh Tử Sầm cảm thấy như có thứ gì đó đánh lên trên ngực. Anh ôm chặt lấy cô. Thật ra em cũng có quà muốn tặng anh. Cô nhanh chóng xoay người đi về phía bàn. Một lúc lâu sau, Kinh Tử Sầm thấy cô giơ một lọ thuốc lên trước mặt anh, bên trên còn có máng viết tay. Cái này để chữa bệnh dạ dày, em không đảm bảo 100% hiệu quả, nhưng có thể thử một lần. Giọng cô dễ nghe như tiếng chuông bạc, nụ cười cũng ấm lòng. Kinh Tử Sầm đưa tay ra nhận lấy. Anh phải cảm ơn em như thế nào đây? Nói đi, em muốn quà thế nào? Em muốn anh đối xử tốt với Minh Triết và Bảo Ngọc cả cuộc đời, dù cho sau này anh có thêm con cái. Cô buộc miệng nói với giọng điệu thoải mái. Kinh Tử Sầm lại không nhận ra có điều gì kỳ lạ, anh cười hỏi. Em nói vậy là đang có ý định sinh đứa thứ ba hả? Anh mau đồng ý đi. Cô hỏi như một đứa trẻ. Được, anh đồng ý với em. Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông đầy sự nghiêm túc. Dù sau này chúng ta có sinh thêm bao nhiêu đứa con, anh cũng sẽ không bao giờ sao nhãng tình yêu với Minh Triết và Bảo Ngọc. Anh thề anh sẽ yêu thương bọn trẻ gấp bội 7 năm anh nợ hai đứa. Nghe thấy câu cuối cùng của Kinh Tử Sầm, Lê Mạn Nhù cũng cảm thấy yên tâm. Cô đứng trước mặt anh cười dịu dàng, nụ cười có phần quyến rũ, cũng có chút bi thương. Em vẫn còn một món quà muốn tặng cho anh. Trong mắt của Lê Mạn Nhù chứa ý cười thần bí, kiển chân đưa tay cởi cúc áo sơ mi của anh. Chẳng mấy chốc, hai cúc áo dưới cổ bị cô cởi ra. Thân thể của Kinh Tử Sầm nóng lên, giữ lấy đôi tay vội vàng trên ngực. Anh đi tắm trước đã. Nói rồi, anh quay người đi về phía nhà vệ sinh. Này, thế nhưng bị cô kéo lại. Việc gì phải tắm chứ? Anh quay đầu lại. Ánh mắt của hai người va vào nhau, một ý nghĩ nào đó xẹt qua trong tâm trí. Mặt Lê Mạn Nhù đột nhiên đỏ bừng. Anh, chẳng lẽ anh tưởng em muốn? Chẳng lẽ không phải? Đôi môi mỏng của người đàn ông hơi hé mở, cau mày không tin. Ai da, đương nhiên là không phải rồi. Đang ban ngày ban mặt mà nghĩ gì vậy? Cô nhanh chóng giơ một lọ thuốc khác lên. Đây là thuốc em mới nghiên cứu chế tạo, chuyên trị vết thương sau lưng của anh, làm riêng đấy. Anh tin em đi, em đảm bảo sẽ giúp anh khỏi hoàn toàn trong vòng một tuần. Kinh Tử Sầm không thấy xấu hổ gì. Cô vẫn nhớ rõ sau lưng anh có vết thương sao? Trên khuôn mặt tinh xảo tuấn tú hiện lên tia cảm xúc rối loạn, phức tạp. Anh thu hồi ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao em lại tốt với anh như vậy hả? Anh cảm thấy không chân thật gì cả. Vì anh là ba của các con em mà. Giọng Lê Mạn Nhù ngọt như mật. Anh khựng lại khẽ cau mày. Còn vì em yêu anh nữa. Cô vội bổ sung thêm một câu, đưa tay kéo anh lại. Mau qua đây nào. Cô lôi anh lên giường. Cởi đồ ra nhanh lên. Kinh Tử Sầm cởi dài lên giường, ngồi khoanh chân, ngoan ngoãn cởi sơ mi ra. Lê Mạn Nhù quỳ gối sau lưng anh. Vùng vết thương trên lưng anh không to, nhưng kích thước một nắm tay, nhìn thôi đã đủ giật mình. Người luôn được ông trời thiên vị đủ đường nhanh, hoàn mỹ như anh, sao có thể có tì vết được. Cô giống như một tiên nữ làm phép thuật sau lưng anh. Anh yên tâm, ngón tay của em đã được khử trùng rồi. Cô vừa thoa thuốc vừa giải thích. Dùng bụng ngón tay bồi sẽ giúp thuốc ngấm hơn. Hiệu quả cũng tốt hơn. Thật ra anh chẳng hề để ý chuyện cô có rửa tay không. Nhưng những vết sẹo cũ lồi lõm này mà Lê Mạn Nhù rất đau lòng. Cảm nhận được ngón tay dùng lực nhẹ nhàng của cô, lần đầu tiên Kinh Tử Sầm cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Mấy ngày này em ở cùng mẹ anh có vui không? Anh nghe quản gia Thẩm nói, bà ấy chuyển hết đồ của em tới Vịnh Minh Hà rồi. Giọng Kinh Tử Sầm rất dịu dàng, đã êm tai. Mặc dù không cần thiết, nhưng anh vẫn thấy rất vui. Điều đó cho thấy mẹ anh không còn ghét em nữa. Nghe thấy những lời này, Lê Mạn Nhù rất bình tĩnh, cô cười khẽ nói. Đúng đấy, mẹ anh thích đồ ăn em làm đấy. Em từng nấu đồ ăn ở nơi này sao? Kinh Tử Sầm trợn to mắt, lo lắng đến mức đau lòng. Em có thời gian ở đâu ra? Em giúp bà ấy nghiên cứu chế tạo thuốc, đây nơi thời gian nghỉ ngơi còn không đủ mà. Cô cười nói, em chỉ muốn thử tài nghề của mình thôi, cũng coi như cô hết sức làm bà ấy vui vẻ. Bà ấy ăn tận hai bát cơm đấy. Nghe thấy lời này, Kinh Tử Sầm thầm thở vào nhẹ nhõm, quay đầu lại. Thấy hai người ở chung vui như vậy, anh hạnh phúc lắm. Nụ cười của anh cực kỳ đẹp mắt. Kinh Tử Sâm, sau này anh đừng tranh cãi với mẹ anh nữa. Động tác của Lê Mạn Nhụ rất dịu dàng, đôi mắt đen trong vắt, cô hạ giọng nói. Mấy năm nay, chắc trong lòng bà ấy rất đau khổ, không ai thực sự hiểu được bà ấy cả. Thật ra, anh cũng không việc gì phải tranh cãi với bà ấy, Kinh Tử Sâm nói. Chẳng qua vì chuyện cưới Ngọc Tịnh Thi thôi. Nhưng bây giờ bà ấy dần dần thích em rồi, sau này chắc chắn sẽ không cãi nhau nữa đâu. Lê Mạn Nhụ mỉm cười nói, ánh mắt đen lá như bù bụi trong đêm đen, chớp mũi đau xót như một tầng sương mù. Bà ấy cũng rất yêu anh. Một lúc sau cô lại mở miệng, chỉ là bà ấy không thích thể hiện ra thôi. Cho dù bà ấy kiên quyết làm mối cho anh với Ngọc Tịnh Thi, nhưng bình tĩnh nghĩ lại, đây cũng là một cách yêu thương mà. Bà ấy mong người có thể giúp đỡ cho anh, suy cho cùng cũng là cả một công ty to như vậy. Kinh Tử Sầm lại trợn mắt. Có phải bà ta đã nói gì với em không? Không phải. Lê Mạn Nhụ lập tức mỉm cười. Cô đặt lọ thuốc xuống, dùng khăn ướt lau ngón tay, sau đó cầm sờ mì mặc vào sau lưng cho anh. Từ hôm nay trở đi, ngày nào em cũng sẽ giúp anh bôi thuốc. Kinh Tử Sầm vừa xoay người đè cô xuống dưới thân, luyến tuyết chạm vào mặt cô mà hôn thật sâu lên hai bờ môi. Hơi thở chỉ thuộc về anh bao phủ lấy cô, Lê Mạn Nhụ nhắm mắt lại. Cả đời này cô chưa từng yêu ai như vậy. Kinh Tử Sầm là người đầu tiên, cho nên cô rất trân trọng cảm giác này. Mấy tiếng sau, Kinh Tử Sầm trở về phòng mình. Lúc anh mở ngăn kéo vô tình phát hiện thiếu mất hai lọ dịch dinh dưỡng, tất cả bộ ống tiềm tĩnh mạch cũng thiếu mất hai chiếc. Thân là một người quản lý tập đoàn nên ký ức không thể sai được, mà Kinh Tử Sầm đặc biệt nhạy cảm với con số. Ấn Đường hơi nhíu lại, tại sao cô phải dùng dịch dinh dưỡng, chẳng lẽ cô không ăn cơm? Kinh Tử Sầm quay người đi thẳng tới phòng nghiên cứu dược phẩm. Lúc này Lê Mạn Nhụ đang dùng thiết bị xét nghiệm thành phần của thuốc, đảm bảo nó phải trong phạm vi an toàn. Cô chỉ có một tháng ngắn ngủi, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ngước mắt lên thì trông thấy anh. Anh không tới công ty sao? Em tìm dịch dinh dưỡng sao? Kinh Tử Sầm đi tới cạnh cô. Vì sao vậy? Lê Mạn Nhụ không che giấu. Là em. Đầu óc nhanh chóng nhảy số lại cười tươi. Em thử xem hiệu quả thế nào. Rốt cuộc có chịu đói được không? Nếu không được, em sẽ nghiên cứu làm một kiểu khác cho anh. Anh lại hỏi, có kết luận chứ? Ổn cả chứ? Thấy anh không nghi ngờ, cô cười hiếp mắt. Đồ do tay học trò của em làm ra, bình thường đều không tệ được đâu. Kinh Tử Sầm quay người dựa lưng vào cạnh bàn, ngước mắt nhìn sườn mặt của cô. Lê Mạn Nhụ thu hồi ánh mắt, tập trung nghiên cứu chế tạo thuốc, khóe miệng mỉm cười như đóa hoa yên tĩnh, thanh nhã ở trong sân, đẹp đến mức khiến anh không thể rời mắt. Cứ chăm chú nhìn cô như vậy, Kinh Tử Sầm lại đắm chìm. Đúng rồi, sau này anh đừng làm việc ở đây nữa. Lê Mạn Nhụ tìm một lý do hợp lý. Ngày các anh đi tới, em đã bảo Thẩm Từ Trùng quay trở về, cho nên anh không cần giám sát bọn em đâu. Anh trở về công ty đi. So với giám sát, anh càng muốn nhìn thấy cô hơn. Anh cũng biết cô và Thẩm Từ Trùng trong sạch, nhưng ghen thì không chịu được. Không, anh như trẻ con. Chuyện này anh phải nghe em. Lê Mạn Nhụ ngước mắt, nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh cứ ở đây em không tập trung được, mà em cũng lo anh bị làm phiền. Em phải chuyên tâm nghiên cứu chế tạo ra thuốc của các giai đoạn, không để kéo dài thêm nữa. Bây giờ là thời gian tốt nhất để đánh thức đàn già của mẹ anh rồi. Anh nghiêm túc suy nghĩ. Vậy tối anh ở nơi đây, anh muốn ngủ chung với em. Lê Mạn Nhụ lại lắc đầu. Cũng không được. Vì sao? Anh phản kháng. Đâu thể cái gì cũng nghe em được chứ. Cô quay người đứng trước mặt anh, nhìn vào mắt anh rồi nghiêm túc phân tích. Ngủ cùng với anh sẽ ảnh hưởng đến trạng thái nghiên cứu ngày hôm sau của em. Em thật sự muốn tập trung nghiên cứu. Về phần hai chúng ta, tương lai vẫn còn rất dài mà. Kinh Tử Sầm lại hơi chán nản. Lê Mạn Nhụ nhón chân đặt hai tay lên trên vai anh. Em là bác sĩ, anh dùng 3.000 tỷ mời đến đây. Chắc anh cũng không muốn kiêng em với phân tâm đâu ha. Nếu thuốc xảy ra vấn đề hay có phản ứng phụ, em không gánh trách nhiệm nổi đâu. Cô nói rất có lý. Anh cứ nhìn cô chằm chằm, mắt cô rất đẹp, ánh mắt dịu dàng lại quyến rũ. Kình Tử Sầm không nhịn được, lại ôm lấy gái cô lần nữa, cứ không kìm lòng nổi mà hôn xuống. Chẳng biết làm sao, hôm nay anh mê mồi cô đây này. Kình Tố Ngọc dừng chân ở cửa, nhìn chằm chằm vào trong phòng, sâu trong ánh mắt có một tia sáng xanh xẹt qua. Đến khi hai người hôn xong, cô gái ở trong phòng tiếp tục nghiên cứu chế tạo thuốc, còn con trai thì bước ra cửa. Kình Tử Sầm vừa đi được hai bước, lúc nhìn thấy người ở cửa, bước chân anh hơi khựng lại, sau đó đi về phía bà ta. Sắc mặt Kình Tố Ngọc trở lại vẻ không nóng không lạnh như bình thường. Những tòa nhà cao hơn 100 tầng của tập đoàn Kình Thị tọa lạc tại trung tâm sầm uất nhất của thành phố Ninh Hải. Bức tường kính màu nâu nhạt bên ngoài tòa nhà phản chiếu trời xanh mây trắng, dưới ánh nắng trông như cung điện thị tinh. Đây là nơi chứa đựng ước mơ của vô số người trẻ. Ngọc Tịnh Thị ở trong phòng làm việc của mình, Tô Uyển Đình nói với cô ta tổng giám đốc Kình vẫn chưa trở về công ty. Nghe thấy lời này, tâm trạng của cô ta cực kỳ tồi tệ. Lê Mạn Nhũ là yêu tinh sao? Cô ta đứng ngồi không yên, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ ghen tị. Lực hút mạnh đến thế hả? Buông ra, đừng ai cản tôi, có nghe thấy không? Tất cả tránh ra cho tôi. Tiếng đà hét của một cô gái truyền từ ngoài cửa vào, cảnh tượng hỗn loạn thu hút sự chú ý của Ngọc Tình Thi. Xuyên qua bức tường kính, cô ta thấy một cô gái hùng hổ đi vào văn phòng tổng giám đốc. Mấy người bảo vệ không chặn lại được, mà thật ra cũng không dám chặn. Lúc Ngọc Tịnh Thị đang định đi ra ngoài, Tô Uyển Đình đã túm lấy cô ta. Phó tổng giám đốc Ngọc, cô đừng lo chuyện bao đồng, trợ lý Mạc sẽ xử lý việc này. Tô Uyển Đình đã phân tích, nếu cô đuổi cô ấy đi, tổng giám đốc Kình sẽ càng không thèm tới. Ngọc Tịnh Thị nghe vậy, đột nhiên tỉnh táo trở lại, cô ta ngồi xuống ghế văn phòng. Chỉ mới đây thôi, cô ta đã sẵn sàng giải quyết tất cả mọi chuyện thay anh theo bản năng. Trong văn phòng tổng giám đốc, mang phong cách đơn giản nhưng không mất đi vẻ sang trọng bên cạnh, toàn bộ căn phòng đều tỏa sáng. Hàn Thiền Dị mặc bộ váy hip hop đường phố phá cửa xông vào, đi thẳng đến trước bàn làm việc của Kình Tử Sầm ngồi xuống. Cô tùy ý gác chân lên trên bàn làm việc kiểu tay khắc hoa văn cổ được thiết kế riêng, toàn thân dựa vào lưng ghế, khoanh tay trước ngực. Mạc Tử Văn đứng dậy, dùng tay ra hiệu cho đám bảo vệ luôn bám theo ở cửa, sau đó bọn họ quay người rời đi. Tôi muốn gặp Kình Tử Sâm. Hàn Thiền Dị thẳng thắn bày tỏ mục đích đến của mình. Bảo anh ta lập tức đến đây. Mạc Tử Văn nhìn chằm chằm vào cô ta. Mái tóc đen mượt được buộc thành lọn cao, tỏa sáng nóng lánh. Hai chiếc dài cũng có hai màu, vô cùng cá tính. Nói chuyện với tôi xem nào. Nghe thấy chưa đấy? Cô ta hỏi, sau đó lấy điện thoại di động ra. Thôi, tôi tự gọi điện thoại cho anh ta. Sau đấy, gọi thẳng vào số của Kình Tử Sâm. Mạc Tử Văn không hề ngăn cản, vì anh ta biết cô ấy là Thiền Kim chủ tịch thành phố. Anh ta từng thấy cô trên TV. Nhưng cô ấy trông giống như một người quen cũ. Khí chất và dáng điệu này, còn cả cách ăn vận trang điểm kiểu này. Mạc Tử Văn thất thần trong giây lát. Lúc này chiếc Lamborghini vừa dừng lại dưới tòa nhà, tiếng chuông vang lên. Kình Tử Sầm lấy điện thoại ra nhìn tên hiển thị, vừa bước xuống xe vừa nhận cuộc gọi. Alo. Sải bước dài lên trên phòng khách tòa nhà chính. Tôi là Hàn Thiên Di, tôi đang đợi anh tại văn phòng. Cô ấy nói bằng giọng điệu không vui. Anh đang ở đâu đấy? Kình Tử Sầm không trả lời mà cúp điện thoại luôn, bước chân cũng vững vàng đi vào thang máy. Tầng 22, trong phòng tổng giám đốc. Hàn Thiên Di đang nghịch điện thoại, dùng ánh mắt nghiên cứu Mạc Tử Văn. Sau này có hoạt động gì, phiền anh đi cùng anh ta. Một người đã kết hôn rồi, suốt ngày đưa theo một nữ phó tổng giám đốc kè kè ở bên cạnh, còn kéo theo hai đứa con, còn ra thể thống gì nữa. Như vậy mà còn đợi không có scandal, thì có lẽ trời khó mà thà. Đồng chí Hàn Thiên Di. Mạc Tử Văn đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới, lại trầm giọng nói. Phiền cô bỏ hai chân xuống trước, con gái phải gả dáng con gái, nếu không sau này rất khó gả đi. Nghe thấy vậy, cô gái sắp nổi giận đến nơi thì thấy Kình Tử Sầm từ cửa bước vào. Hàn Thiền Dị bị khí thế của Kình Tử Sầm làm cho khiếp sợ, vội vàng rụt chân lại, quay đứng dậy, rướn cổ, ưỡn thẳng ngực rồi nói. Nói mau, vết tát trên mặt của Lê Mạn Nhu nhà tôi, có phải do anh đánh không? Tát. Kình Tử Sầm đút hai tay vào túi, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ấy. Anh nói. Xin chú ý lời nói của cô, nó không phải vết tát mà là quấy bị sừng do một răng khôn. Cô trợn mắt rồi nói tiếp. Anh đoạn người ngoài hả? Cô ấy còn nói với tôi, nửa đêm dậy đi vệ sinh, không cẩn thận bị đụng trúng. Muốn che giấu bạo lực gia đình thì phải thống nhất khẩu cung chứ. Bằng không, hình tượng người đàn ông tốt này của anh sớm muộn cũng bị hủy hoại. Không cho Kình Tử Sầm thời gian suy nghĩ, cô ấy lại lên án anh như pháo liên hoàn. Tại sao anh lại dẫn Ngọc Thình Thì cùng bọn trẻ tới nước mờ? Anh không cảm thấy không thích đáng chút nào sao? Những tin tức kia biết mắc ói như vậy, anh đã đọc chứ? Anh có nuốt nổi cơm không? Rốt cuộc, anh có suy nghĩ đến cảm nhận của cô ấy không? Rốt cuộc, anh muốn sao hả? Tôi nói cho anh biết, Hàn Thiền Dị tôi, cả đời chưa bao giờ thèm kết giao bạn bè với ai. Nhưng tôi yêu quý Lê Mạn Nhu, sau này chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi lo hết. Cô ấy là ân nhân cứu mạng của ông nội tôi. Nếu như anh dám ức hiếp cô ấy, anh có tin tôi sẽ bảo cha tội không phê duyệt dự án cao ốc của anh không? Quan hệ giữa chính trị và thương nhân, anh cũng hiểu rõ. Rất nhiều việc anh đi theo quy trình, phải thông qua bọn tôi. Kể cả cha tội có đóng dấu rồi, tôi cũng sẽ xé bỏ. Anh có tin không? Kình Tử Sầm nghe thấy vậy nhưng không tức giận chút nào, thậm chí còn có thể hiểu được tại sao cô ấy lại tức giận. Vậy có nghĩa là trong lòng của Lê Mạn Nhu cũng có để bụng sao? Có phải Lê Mạn Nhu đã than phiền với cô ấy không? Kình Tử Sầm lại khiêm tốn nhận lấy. Tôi biết rồi, sau này sẽ không có lần sau đâu. Trong đôi mắt anh tràn ngập vẻ nghiêm túc, khiến cho Hàn Thiền Dị cảm thấy kinh ngạc. Yên tâm đi, sau này tôi sẽ luôn chú ý. Thái độ của anh rất nhún nhường. Bất kỳ chuyện gì, tôi cũng sẽ đặt cảm nhận của cô ấy lên hàng đầu. Hàn Thiền Dị hất cằm lên rồi lại nói. Vậy thì tốt. Sau đó cô ấy nhanh chóng rời khỏi. Cô ấy lao ra ngoài như một con nai. Thật ra lúc nãy khi nói những lời ấy, cô ấy cũng rất căng thẳng. Ôi mẹ ơi, khí thế của Kình Tử Sầm mạnh mẽ quá. Nếu tốc độ nói cô gái chậm thêm một giây thì đầu óc cũng đạt sệt như chai kèo dán, chắc chắn không thể phát huy được như vậy. Kình Tử Sầm đứng nguyên tại chỗ, còn đang hồi tưởng lại những lời cô ấy vừa nói. Nửa đêm dậy đi vệ sinh, không cẩn thận bị ngã. Nếu như thật sự là một răng khôn, tại sao không nói thẳng ra? Anh bình tĩnh phân tích, cuối cùng đưa ra suy đoán. Có phải mẹ anh đã ra tay tát cô không? Người có nhân cách phân liệt, không có chuyện gì là không thể làm ra được. Trái tim của Kình Tử Sầm đập thình thịch một cách nặng nề, anh quay người rời khỏi căn phòng. Chiếc Lamborghini nhanh chóng lao đến Vịnh Minh Hà. Ở hàng ghế sau rộng rãi, trong đôi mắt sâu thẳm của Kình Tử Sầm lóe lên vẻ phức tạp. Khi anh về đến nhà, tình cảnh anh nhìn thấy khiến anh hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ đối với mẹ mình. Kình Tử Sầm vừa xuống xe, thấy Lê Mạn Nhu đang ngồi sớm cạnh mẹ anh bồi thuốc cho bà thông qua ô cửa sổ. Hai người trao đổi gì đó, trên mặt đều hiện lên nụ cười, trông dáng vẻ như họ sống chung rất vui vẻ. Cô thật sự rất giỏi, thuốc có tác dụng tốt như vậy. Kình Tố Ngọc lại mỉm cười. Ban đầu Lê Mạn Nhu còn sửng sốt, ban nãy sắc mặt bà ta còn lạnh lùng cơ mà, nhưng cô cũng lập tức mỉm cười đáp lại. Cảm ơn sự khẳng định của mẹ, con nhất định sẽ mau chóng nghiên cứu và điều chế ra tất cả những loại thuốc mẹ cần. Chăm con cũng rất khéo. Kình Tố Ngọc cho cô lời khẳng định. Tôi rất thích hai đứa trẻ này, hiểu chuyện lại còn lễ phép. Cảm ơn. Khi nghe thấy tiếng bước chân, cô mới thấy Kình Tử Sầm trở về. Thật sự là phối hợp với bà ta diễn một màn kịch. Kình Tử Sầm đi về phía này, nhìn thấy lớp da trên cánh tay mẹ anh hồi phục nhanh như vậy. Mạn Nhu đang bôi thuốc cho bà vô cùng cẩn thận, anh cũng nở nụ cười rồi lại nói. Tiếp tục đây này, kỳ tích sẽ xuất hiện nhanh thôi. Đúng vậy. Kinh Tô Ngọc hỏi anh, không phải con vừa đi sao? Tại sao để trở về rồi? Có chút việc. Anh đợi cô vội thuốc xong rồi kéo Mạn Nhu lên tầng, dắt cô đi thẳng vào phòng rồi khóa trái cửa. Có chuyện gì vậy? Lê Mạn Nhu hơi kinh hãi nhưng trên mặt luôn nở nụ cười. Anh cố ý quay về vì tìm em sao? Anh không trả lời, đưa tay ra vén lọn tóc lò xò bên gò má của cô, nghiêm túc quan sát khuôn mặt cô. Cô dùng nụ cười để che giấu sự chột dạ. Cô nói, anh làm gì thế? Há miệng ra để anh xem răng khủng của em nào. Lồng ngực cô hơi co thắt lại. Anh xin nghỉ rồi sao? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.